Phật Pháp ứng dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật, vượng bái bạch trên đại đức giả sư, bởi Chúa yêu lành nên hàng Phật tử chúng con đã sanh ra trong thời hoàn pháp, lại cuộc sống trâu đuổi, phải xa quê hương trong hoàn cảnh vừa xa chùa xa thầy, lại phải hàng ngày vui chạy với những ngu sư thường nhật, nên việc cập nhật được giáo lý nhân bản của Đức Thế Tôn quả là một khắc lượng vô cùng lớn. May thay, chủ trương của Phật giáo tại thế là nhằm thoát độ tất cả chúng sanh tùy theo căn cơ của mỗi người mỗi loài, nên ngay từ khi được tin có chuyến hoàn pháp của Đại Đức tại trời Âu, chúng con đã sanh tâm hoan hỷ, cung thỉnh ngài về đây trên tinh thần Phật giáo trường tồn nhờ các tăng già truyền bá, Phật tử tinh tấn nhờ biết tính pháp văn kinh. Sự hứa khảo và hoan lâm của Đại Đức đã là một đại thiện duyên tình nghiệp của chúng con để bồi bổ thêm những tư lương và tưới đẫm thêm những tiếng tâm làm hành trang trong quá trình sắc tấu tu nhân toàn Phật, không ngoài mục đích hướng thiện hướng đến quả vị giác ngộ giải thoát. Giờ đây chúc Tam Bảo trang nghiêm đạn tràng chúng con đã thanh tịnh, đạo tâm chúng con đã sẵn sàng. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể hội chúng để đầu cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư đăng lâm pháp tọa trang tòa khai pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Ma ha ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thông Đạt cũng như đại diện cho chư tăng của cái vùng Island này, và kính thưa toàn thể các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời nói đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn Đại Đức trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cũng như toàn thể nam nữ Phật tử cư sĩ tại vùng Island đã tạo mọi duyên lành để chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị Phật tử đồng hương hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ tất cả các vị gia đình an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Thì tôi rất hoan hỷ khi mà cảm thấy là trước hội chúng của chúng ta được đông đảo như thế này. Chúng ta là những cái người con xa xứ mà tập hợp được cái số lượng gọi là đồng hương Phật tử, hoặc là trong đây có những cái người gọi là dù chưa là chính thức Phật tử nhưng mà chúng ta có mặt trong một cái pháp hội hòa hợp an vui nơi xứ người là một điều rất là quý báu. Để có một số lượng người như thế này trên đất khách quê người là không phải dễ, nhưng mà chúng ta bằng cái tinh thần tu học cũng như đoàn kết, chúng ta đã tạo được những cái nơi tu học có thể tạm thời, nhưng nói lên cái tinh thần các vị không quên nguồn cội. Dù đi đâu, ở đâu, các vị cũng vẫn nhớ về quê hương, những tín ngưỡng truyền thống, những con đường tu học. Dù có bôn ba chạy tìm chén cơm manh áo thì đó vẫn là một chất liệu tâm linh không thay đổi trong tâm hồn người con Việt chúng ta. Đó là một điều rất đáng mừng. Tôi xin trân trọng và tán thán tinh thần của tất cả các vị. A Di Đà Phật. Thì nghe cái lời giới thiệu của MC thì tôi được biết qua tinh thần này các vị cũng là người rất là có tâm học Phật, và các vị cũng đã tiếp nhận trực tiếp gián tiếp qua lời thuyết pháp của rất là nhiều giảng sư. Có những người chú tâm nghiên cứu, có những người vô tình lắng nghe, và đôi khi chúng ta cũng chưa có xác định rõ đạo Phật như thế nào. Và chính vì chỗ đó, trên cái lộ trình tu học, có những người có lòng tu nhưng cũng vẫn còn mập mờ. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ các vị một đề tài mà cái ý nghĩa là góp thêm một phần cho các vị nhận thức và hiểu đúng đắn hơn về Phật giáo. Tôi xin chia sẻ các vị qua đề tài là để hiểu đạo Phật. Hay gì đạo Phật? Biết đến đạo Phật thì tôi cảm thấy rằng là rất nhiều. Dĩ nhiên là người Việt Nam chúng ta dù là Phật tử hay không Phật tử, tôi tin chắc rằng nói đến đạo Phật chúng ta đều biết. Nhưng để gọi là hiểu về đạo Phật lại là một vấn đề khác. Giữa biết và hiểu khác nhau. Tôi biết một bông hoa nhưng không hẳn là tôi hiểu về bông hoa. Tôi nhìn thấy một cái đóa hoa hồng vàng, tôi biết đó là đóa hoa hồng vàng đó, và có thể là do nghe người ta nói là à đó là đóa hoa hồng vàng, và nghe ngóng đó tôi có thể biết đó là đóa hoa hồng vàng. Nhưng để hiểu về hoa hồng vàng cái này phải thợ trồng hoa hoặc những người có cảm nhận về hoa, nói chung là có những ý tưởng sâu sắc về hoa, họ mới có thể hiểu hết. Còn gọi là để mà biết về hoa thì ai giới thiệu biết liền, và nhìn trước mắt biết liền. Nhìn một cái máy, chúng ta nói đó là một cái máy, chúng ta biết liền. Nhưng để gọi là hiểu về cái máy đòi hỏi phải kỹ sư. Vì vậy cho nên là ví dụ bây giờ biết một con người, tôi gặp các vị giới thiệu, à anh này là thế, à giới thiệu đây là thầy Thông Đạt, tôi biết ngay thầy Thông Đạt. À, giới thiệu đây là anh gì đó bên MC đó. Hả? À, anh Liêm, nói à giới thiệu đây là anh Liêm, tôi biết anh Liêm không? Biết. À, thì giới thiệu sao không biết được. À, nhưng mà hỏi thầy hiểu anh Liêm không? Không. Như vậy chúng ta có giới thiệu để hiểu, để biết một con người. Chúng ta sống gần một con người, là một người thân, chúng ta có thể biết về người thân rất là nhanh. Nhưng mà hỏi các vị có hiểu về người thân không là một vấn đề khác. Cho nên có những người, xin lỗi các vị, một số gia đình người ta có thể sống cùng với một người vợ hay là người chồng trải qua hàng chục năm. Sự thật có những người nói rằng là ông xã con không hiểu gì về con. Và có những lúc nói bà xã con không hiểu gì về con. Có nghĩa là quen nhau lâu lắm, trước khi cưới đã quen rồi, và cưới càng quen hơn. Nhưng hiểu dường như là gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mạng. Vì vậy cho nên các vị biết rằng, tôi cũng cho các vị một đề tài để hiểu được là hoàn toàn từ ngụ ý của tôi. Tại vì chúng ta đừng nhọc nhằn giữa chữ biết và hiểu. Biết là coi như là nghe ngóng thì giới thiệu gì đó, là nhìn một cách thoáng gì đó, chúng ta đều biết. Để hiểu được một vấn đề là không dễ. Cho nên tôi có thể chủ quan, tôi nói rằng để biết về đạo Phật các vị biết rất nhiều, nhưng để hiểu về đạo Phật có nghĩa là số lượng này hơi bị khiêm tốn. Sự thật các vị, đa phần người Việt Nam chúng ta trước đây, tôi nghĩ bây giờ thì chúng ta có cái cơ hội để mà tìm hiểu tương đối là dễ dàng rồi, qua internet, qua nhiều các pháp hội để trực tiếp gián tiếp nghe các thầy giảng như thế này thì tôi nghĩ cũng có cái cơ hội để hiểu hơn. Nhưng mà có thể trước đây để hiểu về đạo Phật là chuyện không dễ. Đa phần các vị biết đạo Phật qua gì? Ca kịch, phim ảnh, cải lương, tiểu thuyết, lời đồn, những câu chuyện tiêu lầm. Đa phần chúng ta nhắc đến đạo Phật, nói à, anh biết đạo Phật không hay là biết Phật giáo không? Ôi biết rồi, tôi từng nghe cải lương nó Lan và Điệp. Họ nói vậy đúng không? Đúng là họ biết đó, họ biết qua à, Lan và Điệp khổ đau gì đó, bị tình cảm này kia kia nọ không có trọn vẹn này kia, buồn quá đi vô. Cho nên vì biết đến đạo Phật bằng cách đó cho nên nhìn mấy ông thầy tu là toàn là kẻ thất tình đi tu không à. Đó, tại vì chúng ta biết mà, biết bằng cách đó. Rồi hỏi biết đến đạo Phật không? Ơ tôi biết rồi, ngày xưa tôi đọc tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm, hoặc là Hồn Bướm Mơ Tiên, tôi biết đến đạo Phật thế. Và một số người có hỏi biết đến đạo Phật không? Ơ tôi biết rồi, tôi có phim Tây Du Ký à, biết Tam Tạng, nhà sư, biết đến thế. Bên cạnh đó rất là nhiều những ca kịch cải lương phản ánh một góc độ nào đó trong cái hình ảnh và một vài lời nào đó chúng ta nghe giới thiệu về đạo Phật, thì làm cho chúng ta cũng có cảm nhận là biết về đạo Phật. Nhưng sự thật biết bằng cách đó không phản ánh được gì cho đạo Phật cả. Tôi phải nói là như vậy, xin lỗi với các vị ở đây. Với tính cách là biết đạo Phật như vậy, không hiểu gì về đạo Phật và không có phản ánh được gì cho giá trị thực của đạo Phật. Những người con xa xứ của chúng ta, đa phần chúng ta vì chén cơm manh áo đi tìm cuộc sống, cho nên để gọi là dành thời giờ tìm hiểu nghiên cứu về đạo Phật chắc cũng hiếm hoi. Trừ ra khi chúng ta là về hưu, rỗi nghề, không có công ăn việc làm, hoặc lý do gì tuổi tác già cả sức khỏe gì đó, thì chắc là có rảnh rang thời gian, hoặc là tìm hiểu loáng thoáng qua cái gì đó thì có lý do. Còn cơ bản nhất, những người thông thường đang có công ăn việc làm, đang có cuộc sống, đang có nhiệm vụ, đang có tất cả, để một cái động cơ để các vị tìm hiểu về đạo Phật là chắc là hơi bị khó. Cho nên á, những người tìm hiểu đạo Phật mà trong giai đoạn đó đa phần là khổ đau, vấp ngã cái này hoặc lo lắng cái kia, sợ hãi cái nọ. Và những người này đi tìm đến những cái cách cầu may qua vấn đề nhìn nhận đạo Phật, qua vấn đề cầu cúng. Như vậy một số người tiếp cận với đạo Phật qua việc cầu cúng. Mình buồn, mình khổ, mình lo lắng vì gia đình, vì công ăn việc làm, cho nên ta nói đi cúng ông đó, bà đó, ông Phật đó, chùa đó, thế thế à, thì chúng ta nghe đó là đạo Phật mà. Và chúng ta bắt đầu đi đến tiếp cận với đạo Phật bằng cách đi cúng. Và những cái cách cúng không khéo trở thành những cách cúng rất là mê tín, phiền phức rườm ra, không phản ánh được gì về Phật giáo. Nhưng mà chúng ta thấy có hình ảnh Phật, cũng có lư hương, cũng có chuông, có mỏ, cũng có, thậm chí có những nơi đó có những ông thầy, sư cô, thì chúng ta đã cho đó là đạo Phật. Và vì vậy chúng ta cứ xác định đó là Phật giáo rồi, chính thống rồi, tôi đã tiếp cận gần đạo Phật rồi, dường như là tôi biết rất rõ về đạo Phật, bởi vì tôi cúng nhiều năm ở chùa đó lắm rồi. Người đã hiểu về đạo Phật chưa? Xin thưa các vị, rồi tiếp tục nữa, trong những con người ở tại nội quốc, ở miền Bắc nhìn nhận đạo Phật khác, miền Trung nhìn đạo Phật khác, miền Nam nhìn đạo Phật khác, nhưng đa phần chưa phải là Phật tử chính thống, là Phật tử cảm tình hoặc là những người tín ngưỡng để nhìn nhận qua đạo Phật. Thì xin thưa các vị, một số những cái người gọi là mỗi người nhìn cách, dân chúng ở Hà Nội nhìn đạo Phật qua những cái cách gì? Qua những cách cầu cúng, bói toán, đồng bóng, xăm, bố quẻ. Và chúng ta cho đó là đạo Phật, bởi vì nó làm trong chùa, có phải không? Đa phận đó làm đâu? Trong chùa, cái chúng ta nói rằng ừ, Phật giáo. Vậy chúng ta có tín ngưỡng về những điều đó, cái chúng ta cũng rằng bằng niềm tin thì chúng ta cũng tạm thời chấp nhận, gật đầu. À, Phật giáo có những cái đó cũng là gì tín ngưỡng, gì tâm linh. Nhưng nhờ những người không có quan điểm và không có thích hoặc không có cái khái niệm gì, người ta cho là cái gì? Đạo Phật gì mê tín, lại cầu cúng quái gì thế thế, tôn giáo thế đó. Đây là những cái câu chúng ta chưa cần hiểu về bất cứ cái gì. Chúng ta cứ cho một câu là mê tín, là tiêu cực, là bi quan. Những câu này tôi nghe là thông thường chúng ta từng cho. Chúng ta cho là quyền của chúng ta, còn có phản ánh được đạo Phật hay không là một vấn đề khác. Tôi sẽ giải thích trong cái vấn đề này. Còn việc cho là cái miệng của thiên hạ, bằng cái nhìn, cái cảm quan của các vị, cái nghe, cái ngóng, cái tiếp cận một lý do gì đó, đó là quyền của các vị. Còn hiểu được không là một vấn đề khác nữa. Rồi, trong nước chúng ta nhìn nhận đạo Phật như vậy, miền Nam có cách nhìn tích cực hơn một chút, bớt đi những cái vấn đề tín ngưỡng rườm rà, nhưng cũng không ngoài cái những cái quan niệm về cầu cúng bái đó, một số đó cũng vẫn có tồn tại, vàng mã bói toán sao hạ ngày giờ. Và những cái đó chúng ta cứ chụp mũ chung là đạo Phật. Và một số người có ác cảm hơn, quy ra đạo Phật là mê tín dị đoan. Các vị tự cho còn nhận hay không là chuyện của Phật giáo. Rồi, những người trời Tây của chính bản xứ họ, đất nước họ đã trải dài hàng nghìn năm có khái niệm hay là lòng tin về tôn giáo, mà đặc biệt nhất là Thiên Chúa giáo. Và một số người, nhất là những con người theo tiến bộ khoa học, họ đã bất mãn và họ cảm thấy rằng một tôn giáo này thời đồ đá có nhiều cái lý giải mà họ không đồng tình. Và họ đi tìm một cái chân trời mới, và đầu tiên để họ nhìn ngó ở phương Đông. Trong đó Phật giáo là một trong những điểm sáng mà họ cần hướng đến. Và cái đầu tiên trong lòng để họ nhìn đến đạo Phật, đầu tiên là đạo Phật là một tôn giáo của phương Đông. Tại vì họ đã từng sống bằng những quan niệm tôn giáo ở phương Tây rồi. Cho nên bây giờ nếu tìm một cái mới thì đầu tiên trong họ, họ gắn cho đạo Phật mang cái nghĩa là tôn giáo cái đã. Và vì vậy dưới góc nhìn của tôn giáo bắt đầu họ nghĩ thì một tôn giáo của phương Đông thì nó cũng ná ná, hoặc là có một vài cái gì đó có thể khác với phương Tây, nhưng mà cũng không ngoài những quan điểm cầu nguyện thế thế. Và họ nhìn vào những Tịnh Độ Tông, những người tu Tịnh Độ, học thuyết Tịnh Độ giống họ quá. Ồ, tôi đây tôi niệm Chúa để tôi về thiên đàng, ở bên kia niệm Phật Di Đà về cực lạc. Ồ, giữa tôi giống nhưng mà có danh từ khác thôi. Và vì vậy họ lại nhìn qua những cái khái niệm này, đạo Phật trở thành một loại tôn giáo và cũng không gì hơn kém đối với những nền mà tín ngưỡng hay là tôn giáo của bản xứ họ trước kia. Vậy từ người trong nước nhìn về đạo Phật, người ngoài nước nhìn về đạo Phật, nếu mà chưa nghiên cứu, nhìn một cách loáng thoáng, tất cả chúng ta đều rõ đoán là như thế. Và với tôi tất cả những cái đó không có cái gì để gọi là phản ánh được cho Phật giáo. Tôi đã giảng cái này rất nhiều qua bài giảng đạo Phật có phải là tôn giáo không, đạo Phật có phải là mê tín không, rồi đó tín ngưỡng trong văn hóa dân tộc, hay là đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng, đạo Phật duy tâm và duy vật. Đây là những bài giảng tôi đã chia sẻ trong và ngoài nước rất nhiều rồi. Dĩ nhiên cái này các vị có thể tìm hiểu lại qua một số bài tôi chia sẻ ở trong các trang web. Còn trên cơ bản là ở tại bài nói chuyện này, tôi muốn gần gũi hơn với các vị về vấn đề nhận thức, phân tích về đạo Phật để chúng ta có thể hiểu. Vì ở đây chúng ta biết về đạo Phật, chúng ta tranh cãi, mỗi người biết cách cho nên chúng ta tranh cãi. Còn nếu chúng ta thật hiểu, chúng ta không có cãi. Đạo Phật còn tranh cãi là tại chúng ta mỗi người biết cách. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, thầy tu là ni cô hay là người tăng hay là nam xuất gia gọi là tăng á, là một hình thức cạo đầu mặc áo cà sa, cũng chưa hẳn người đó là giải thích đúng về đạo Phật. Trước kia một số những cái vị xuất gia của chúng ta là những vị có cảm tình về đạo Phật, là những người gần gũi với Phật giáo lâu ngày rồi, có thể là cạo đầu xuất gia với nhiều lý do, mà đa phần xuất gia như một ông từ giữ chùa. Và vì vậy những người này để hiểu đạo Phật, thật sự mà nói dường như cũng không có hiểu, mà tín ngưỡng về đạo Phật thôi, cũng cầu, cũng cúng, cũng gõ mõ, cũng tụng kinh. Những người ở xóm ở làng có những cái gì cần thiết, tụng kinh cầu an cầu siêu gì đó, ôm kinh đi tụng, rồi cuối cùng về giữ hương quả cho chùa. Cái này cũng không phản ánh gì được đạo Phật, nhưng mà nó dường như nó nhan nhản một cái dáng gì đó, có cái tính đạo Phật ở trong đó, nhưng mà không hẳn. Vì vậy cho nên một số người không hiểu, không nghiên cứu về đạo Phật, cho dù là thầy tu giải thích đạo Phật rất lệch lạc và sai lầm. Thầy tu mà đi đến nhà người ta nhìn nhận quan sát, à, thờ này là không được nghe, không nên nghe. Phật này là thờ mà Phật đứng là không nên nghe, phải Phật ngồi nghe. Rồi thờ bàn thờ vậy là không được nghe, gia đạo thế thế này nghe, cái biết cái hướng này là vậy vậy nghe. Vậy trước khi ông đến nhà, già tôi sống nổi à? Tại sao thầy tu phải đến nhà mà không phân tích đạo lý về chân lý mà đi nghe ngóng cái tùm lum tà la để mà nói với người ta, để người ta cảm nhận rằng à, vì đó là một vị thầy cho nên là cần phải đặt niềm tin, cho nên thầy nói phải nghe. Sự thật thầy đó có nói gì về đạo Phật không? Một vị thầy tu coi nhà, coi cửa, coi ngày, coi giờ, coi phong, coi thủy, coi tất cả cái đó, người đó có phải là đạo Phật không? Cái vỏ là thầy tu mà cái ruột ngoại đạo. Cho nên vì vậy tất cả những cái đó là một phương tiện để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tạm thời để đưa người ta đến với đạo thì được. Nhưng một thầy tu lấy đó làm cái nghề chính và lẽ sống thì cái vỏ thầy tu và cái ruột ngoại đạo thì làm gì có thể tiếp cận và hiểu được đạo Phật và có thể giác ngộ được Phật giáo đây. Và bản thân chúng ta như vậy thì làm sao hướng dẫn người khác đến được cái chân lý của đạo Phật. Có một sư cô đó đến nhà một người cư sĩ thăm, một người cư sĩ nữ đó là gần chẳng 30 tuổi, thấy người cô này thờ trên bàn thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Cái cô này nói, con còn nhỏ mà sao con dám thờ Bổn Sư Thích Ca. Cô này hỏi sao vậy? Nói, trời ơi, con thờ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni này nè, là mai này vợ chồng con ly dị cho coi. Rồi cái cô này cũng ngạc nhiên, cô nói, ủa sao vậy, sao vậy? Cô nói, ngày xưa ông Phật cũng bỏ vợ đi tu, cho nên là con còn nhỏ mà thờ này làm con ly dị. Cô này khủng hoảng ở trên trời, đang thờ Phật bị sư cô là nhà tu mà, cho nên ta nghĩ rằng nhà tu thì nói gì cũng đúng, tại vì tu sẽ hiểu hơn mình cứ cho là như vậy. Cho nên quýnh quán trần lỡ biết làm sao, chạy điện hỏi tôi, thầy bây giờ sư cô nói vậy, nghe những cái này mà thật sự với các vị máu tôi không lên đầu nữa, nó lên não mà coi như là hơi khó đó nha. Mấy cái này là tôi dễ bị sốc lắm, không biết mai này tôi có chết về con đường đó hay không chứ. Xin thưa các vị, những cái như vậy vẫn tồn tại trong Phật giáo, tồn tại bằng cách đó đó. Rồi một vị thầy tu khác gặp một người cư sĩ, họ đang trì kinh Pháp Hoa, thì ông này hỏi rằng á, là có ăn chay không? Con ăn chay kỳ thôi, không ăn chay trường. Hoặc là ở trong gia đình thì cuộc sống là gia đình như vậy á, Ông nói ở trong nhà còn ở nhà thế tục, mà đồng thời không ăn chay mà tụng kinh Pháp Hoa, gia đình lộn xộn à, cho nên nên tụng kinh Phổ Môn à. Mà các vị biết kinh Phổ Môn là kinh gì không? Kinh Phổ Môn là kinh trích một phẩm trong kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 25, phẩm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ kinh Pháp Hoa trích ra thành tập ngăn ngăn nhỏ nhỏ. Mà tụng kinh Phổ Môn thì được, mà tụng Pháp Hoa là gia đình lộn xộn. Cái này từ đâu ra? Như vậy là một thầy tu không có hẳn là hiểu đúng về đạo Phật. Tại vì động cơ gì đó để trở thành người xuất gia, tin Phật như một vị thần thánh. Và hầu như chúng ta khi chưa tìm hiểu cặn kẽ và chưa đi vào nguồn tâm sâu, chúng ta đến với Đức Phật cũng như đến với các vị thần thánh khác mà thôi. Chúng ta sắm nải chuối, chúng ta đến cúng thần tài, thổ địa, nguyện thần tài thổ địa cúng nải chuối, chiều nay ăn trúng số và con làm ăn bán đắt được cái sồ này thế thế à. Xin thưa các vị, rồi khi các vị đến trước bàn Phật Thích Ca Mâu Ni sắm nải chuối cũng làm gì? À, Phật gia hộ con cũng chiều nay trúng số hoặc mua bài bán đắt thế đấy. Giờ ông thần tài thổ địa với Phật giống nhau. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta biến Đức Phật lại trở thành một vị thần thánh trong tín ngưỡng của chúng ta, về để đáp ứng nhu cầu, những nguyện vọng cầu cúng của chúng ta, mà chúng ta cho đó là đạo Phật à. Sự thật cầu cúng tín ngưỡng thì không có sai. Các vị muốn cầu cái gì kệ các vị. Các vị muốn lại bao nhiêu lại tùy. Các vị muốn cúng cái gì tùy lòng hảo tâm. Về mặt tín ngưỡng tôn trọng Đức Phật các vị có quyền, nhưng nói cái đó là một chân lý thì tôi không công nhận. Còn vấn đề tín ngưỡng qua hình thức nghi lễ để thể hiện lòng tôn kính Phật, cái đó các vị có quyền. Nhưng mà một người tôn kính Phật bằng một lòng thành, nó khác với các vị là tôn kính Phật vì muốn lo lót cho Đức Phật để cầu nguyện cái gì đó. Hai cái này nó khác nhau. Dĩ nhiên mấy ông thầy tu, những người hiểu đạo cũng lại Phật, cầu cúng cũng nguyện giái, cũng thế này thế kia vậy. Nhưng mà tất cả những cái cách thức đó để chúng ta cho rằng đó là một Phật giáo hay là đúng nghĩa như vậy, tôi không có đồng tình. Nhưng bây giờ thật ra mà nói, đa dạng trong xã hội thì mỗi người một cách. Chúng ta đã nghe ngóng đạo Phật quá nhiều, nghe thầy này giảng kiểu này, lỡ chùa kia gặp ông kia giải thích kiểu kia, gặp cô sư cô nọ giải thích kiểu nọ. Thật ra mà nói nghe giết điên luôn, không biết đạo Phật đâu chỗ nào mà để bám. Bám chỗ này thấy chỗ kia cũng hay hay à, bám chỗ nọ cũng thấy chừng ngược lại cái kia cũng hay hay à. Mà bởi nay chúng ta cứ là như vậy hoài. Và thật sự chưa nghiên cứu đạo Phật thì thấy không phức tạp, càng nghiên cứu càng thấy bít lối, không biết đường đi. Và một số người khi không hiểu đạo Phật, cho nên bị sự tác động của bất cứ một ai, chúng ta đều khuynh đảo tinh thần. Vì không nắm vững, không hiểu vững về đạo Phật, cho nên nghe một ngoại đạo giải thích đạo Phật vậy vậy vậy vậy, và nói đạo Phật thế thế thế thế, nghe hồi à hình như cũng đúng ha à, rồi nghe công nào đó kế bên cứ nói đạo Phật vậy vậy vậy vậy, do cốp ở đâu được trên mạng, nghe một cái câu chuyện của Tà Dư Tử Hậu đâu, Phật giáo vậy vậy vậy, đạo Phật vậy vậy, nghe hồi à như cũng đúng ha. Bản thân cứ biết quá vậy không đúng à, không nắm được căn bản, cho nên là ai nói đầu nào cũng đúng hết trơn trọi. Mà đạo Phật đâu phải cái gì cũng đúng, cái gì cũng đúng là trở thành ba phải rồi. Chính vì chỗ đó cho nên là sự đa dạng và sự phân tích tùy tiện của chúng ta, cho nên đôi khi các giải thích không được đồng nhất với nhau về đạo Phật, làm cho những người muốn tiếp cận và học tu theo đạo Phật đôi khi cũng không biết đường đâu mà quơ. Đó cũng là một cái điều nan giải, rất tội cho những người nghiên cứu và tìm hiểu đạo Phật, nhưng cũng có hại cho Phật giáo, vô tình để làm cho người ta gọi là người ta tránh xa một cái gì đó rất là phức tạp. Và một số người coi như nhận thức lợt lạc, người ta cũng từ bỏ đạo Phật một cách rất vô lối. Có những người là Việt Nam, đối với đạo Phật, đối với họ không lạ, nhưng mà để gọi là họ tiếp cận và tôn trọng đạo Phật chưa chắc. Bởi vì bản thân của họ không hiểu và không nắm được, và thậm chí họ có thể nhìn một vài cái cách thức của người thân dành cho đạo Phật, họ thấy nó có cái gì dị hợm quá, không phù hợp trong cảm giác của họ. Vì vậy cho nên họ có thể chối bỏ, họ không thể bắt người khác chối theo, nhưng bản thân họ không thích. Có những cách phiền phức rườm rà thấy rườm rà quá. Chưa đến chùa thì không sao, đến chùa sao nhiều thứ quá. Ở nhà làm ăn tất cả mọi thứ không gì, đến chùa này tội ngang, ăn chay dày tội ngang, tụng kinh dậy tội ngang, đến chùa mặc dậy tội ngang, thế này cái kia tội ngang, tội tội ngồi ở nhà luôn cho rồi khỏi. Gì mà sao mà khó khăn phức tạp quá vậy? Và cái này cứ nghĩ rằng đạo Phật đặt ra, hay là đó là cái gọi là luật của đạo Phật, hay là chân lý của đạo Phật. Nó thật sự mà nói, bản thân của Đức Phật hay là bản thân của học thuyết Phật giáo bị oan uổng bởi những điều này rất nhiều. Phải nói là bị oan uổng thật sự luôn. Cho nên để mà gọi là hiểu đúng đâu là đạo Phật nó thật sự khó. Cho nên đây là những điều mà Phật giáo Việt Nam chư tôn đức nhất là trong ban mà gọi là giáo dục tăng ni đang mà ráo riết để biên tập soạn thảo những cái giáo án giáo trình cho các trường Phật học nói chung, hay là các cái ngành chuyên môn như Hoằng Pháp này kia nó nói riêng. Đây là một điều rất cần thiết để cho chúng ta có một giềng mối, có một cái cơ bản để nắm, để hiểu về đạo Phật. Còn bằng không chúng ta hì hục, chúng ta tu theo Phật nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả chẳng là bao. Đây là điều rất đáng tiếc. Mỗi người hiểu cách về đạo Phật, thật ra mà nói đây là điều đau lòng cho tất cả những người xây dựng một đạo pháp chung. Khó thật á. Cho nên trong Phật giáo có một câu chuyện mà chúng ta thấy đây là một câu chuyện rất hay để dí dỏm cho các vấn đề này, đó là câu chuyện người mù rờ voi. Đó là những anh chàng mù này không biết được thật sự con voi. Cái người mù mà vô tình bị tai nạn mù thì có thể biết là do trước kia có thể thấy, nhưng mà cái người mù bẩm sinh là không có biết nha các vị. Cái người mù bẩm sinh các vị nói cái đèn cầy thì họ nghe từ đèn cầy nhưng mà họ không biết đèn cầy sao đó. Các vị nói cái hoa cúc màu trắng thì họ nghe các vị nói từ hoa cúc màu trắng nhưng mà họ không biết hoa cúc màu trắng là sao. Nhưng mà cái người do tai nạn mà bị mù thì vì ký ức đã có hình ảnh này rồi, cho nên bây giờ dù không thấy nhưng bằng vẫn hình dung được. Nhưng người mù bẩm sinh là không hình dung được. Tôi có một lần đi ở trại mù, tôi đi phát quà cho những người mà gọi là mù ở trong đó. Thì có một cái anh đó là chủ tịch của hội người mù. Thì ảnh cũng từng nghe tôi giảng, ảnh cũng nghe tên tôi. Và thật sự mà nói ảnh cũng biết tôi qua qua bài giảng và nghe tên như vậy. Sau khi giới thiệu thì thật sự mà nói tôi hỏi để cảm thông về người mù, chứ không phải là tôi cắt cớ anh. Hỏi để mà tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là sự khổ đau và khiếm khuyết của người mù, họ bị thiệt thòi thế nào. Cho nên tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy bằng cách là anh nghe nói thầy thầy tu rồi anh hình dung về thầy như thế nào. Anh nói thì thầy cạo trọc đầu. Tôi nói cạo trọc đầu thì có thể anh gờ gờ đầu anh không tóc, anh có thể hình dung được trọc đầu. Rồi sao nữa? Anh nói là thầy mặc áo cà sa. Cái tôi hỏi áo cà sa như thế nào? Anh nói thì con nghe nói mặc áo cà sa chứ con không biết. Như vậy hoàn toàn cái này nghe từ ngữ thì nghe, nhưng hình dung về từ ngữ là không hình dung được. Tôi nói để các vị thấy rằng câu chuyện người mù rờ voi nó có lý do từ cái đó. Cái nhóm người mù này rờ một con voi. Các anh chàng này ôm những thân phần khác nhau trên con voi. Một anh ôm cái chân, một anh ôm cái vòi, một anh ôm lỗ tai, một anh ôm cái bụng, một anh nắm cái đuôi. Và khi được hỏi những anh chàng mù này con voi như thế nào, thì các anh chàng mù trả lời như thế. Một anh ôm nhầm cái vòi, anh này có thể trả lời một cách mang máng là cái con voi giống thun. Nhưng mà anh chàng kia cãi, bậy, con voi nào không thun. Cái anh ôm cái bụng anh mới nói rằng con voi giống như cái trống trầu. Như thế. Và ngược lại, cái anh ôm cái đuôi, anh nói không phải, bậy bạ, mấy cha này do đuôi không biết gì trơn trọi á, con voi giống cái chổi chứ cái nào trong trầu cũng tung. Nè, anh ôm nhầm lỗ tai, nói mấy mày mù cho nói bậy bậy hết rồi. Con voi giống như cái quạt. Rồi anh ôm cái được cái chân đấy, sai hết, con voi giống như gì, như cột đình. Như vậy anh nào đúng? Như vậy thì bây giờ anh nào cũng đụng được một phần của con voi. Nhưng mà xin thưa các vị, không anh nào nói đúng về con voi, mặc dù anh ta là đang đụng được các thân phần khác nhau của con voi. Nếu một sự tổng hợp này sẽ trở thành một con voi, nhưng mà vì không có khả năng và không có một cái nhìn tổng quát, cho nên mỗi một người được một thân phần của con voi để lý giải. Vì vậy chúng ta cãi nhau về đạo Phật là vì chỗ đó đó. Một cái người tín ngưỡng cãi về đạo Phật cách khác, một người mê tín cãi về đạo Phật cách khác, một người dụng công theo phái này cãi về đạo Phật cách khác. Cho nên chắc là đem đạo Phật ra chúng ta cãi. Sự thật đạo Phật cần thiết để cãi không? Đi cãi, đi tranh luận với tôn giáo này, với tín ngưỡng kia, với người nọ, rồi thậm chí những người không tin gì cả cũng đem đi cãi, rồi người kia cũng cả đâu đâu chịu thua cũng cãi. Đạo Phật đâu phải có mặt để cho chúng ta cãi. Chân lý mà đi cãi. Bây giờ ví dụ tôi nói lửa là nóng. Lửa là nóng là chân lý không? Chân lý tôi đem lên tới Bắc Cực lửa nóng không? Tôi đem về Việt Nam lửa nóng không? Tôi đem lên Sao Quả lửa nóng không? Bây giờ có bất cứ một ông nào nói là lửa là mát, là lạnh, là gì đó lý giải qua hàng chừng cố tiểu thuyết như thế này về các việc đó, đó là chuyện của ông. Trên nguyên tắc biết nóng không đúc vô thử. Vậy thôi, cãi làm gì? Cho nên đã gọi là chân lý là không có cãi. Mà đạo Phật còn cãi là tất cả những sự phiến diện của chúng ta. Chúng ta là trở thành những người mù gờ voi để chúng ta có thể cãi nhau về chân lý của đạo Phật. Và chúng ta cũng không cần thiết để biện minh với tất cả những người chưa có lòng tin, tức là chưa đủ duyên với Phật Pháp để làm gì. Đạo Phật không mang cái nghĩa đi truyền bá tín ngưỡng để mà lôi kéo một cái đám người vào đó để hì hục, để tin vào bất cứ một cái gì tiên thiên bà đồng mạng gì đó. Đức Phật đã từng tuyên bố trong các kinh, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Tin mà không hiểu Đức Phật là quỷ bán Đức Phật. Cũng vậy, các vị lôi kéo những người theo đạo Phật mà không hiểu gì đạo Phật, có nghĩa là các vị đang bán bổ đạo Phật. Bởi vì các vị đang hành sai lời Phật dạy, các vị đang làm tan nát các cái vấn đề của Phật giáo, và các vị đang làm rối loạn tổ chức đạo Phật bằng các cái thiện kiến của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta nên nhìn nhận, rất là quan trọng. Cho nên những điều này tôi nghĩ càng về sau, khi chúng ta có dịp để nghiên cứu, tiếp cận với kinh điển, tiếp cận với những nguồn chân lý đúng đắn, chúng ta sẽ bớt dần những cái cảm nhận về thị phi, phân biệt những cái mà gọi là chưa đúng về những con đường tu hành của chúng ta. Một con người hiểu về đạo Phật có một sự cảm thông cho mọi người rất nhiều hơn là những người đang cố chấp về một góc độ nào đó của đạo Phật. Mà thật sự cố chấp đôi khi chỉ là một cái danh từ về đạo Phật, còn đúng đạo Phật hay không đó là một cái việc khác nữa. Cho nên đây tôi có thể chia sẻ với các vị, đạo Phật chúng ta có thể nhìn qua hai cái góc độ mà tôi chia sẻ để các vị có thể dễ hình dung. Chứ cái kia nó thuộc về dạng tổng hợp quá. Mình nhìn nhận cơ bản nhất đạo Phật qua hai góc độ. Một là đạo Phật tín ngưỡng, và hai là đạo Phật chân lý. Hai cái nền tảng căn bản này chúng ta có thể tiếp cận được đạo Phật. Một người có thể thích về đạo Phật tín ngưỡng hay là đi theo đạo Phật qua con đường tín ngưỡng có quyền. Điều này gọi sai không sai, nhưng mà hoàn toàn đúng chưa hẳn, nhưng mà phương tiện thì được hợp lý. Chúng ta dựa vào tín ngưỡng chúng ta thông qua các cái phương diện cầu cúng, như là cầu an, cầu siêu, là những cái chúng ta thường gặp. Thường thường các thầy thì chúng ta thấy gặp hay đi đến nhà cư sĩ dường như chỉ có hai việc thôi, một là cầu an, hai là cầu siêu. Đa phần cầu siêu, hiểu không? Cho nên nơi nào có thầy chùa có người chết, nơi nào có thầy người chết có thầy chùa. Mối quan hệ bất khả phân ly, cho nên có một số người nó gặp thầy chùa xui. Cho nên chúng ta, tức là chúng ta bị ám ảnh bởi các vấn đề này. Cho nên tôi đã nói một số bài giảng rồi, tôi có nói đời tôi là đi đám cưới trong đi đám ma. Tôi nói thật mà, và chính bản thân tôi nói tôi làm được điều đó. Tôi là người làm lễ hằng thuận, làm lễ cưới cho các đôi nam nữ cư sĩ, là nói thật sự với các vị là không ít, để cho người ta thấy rằng là đạo Phật có vai trò về mặt tín ngưỡng trong hầu hết tất cả các loại hình nghi lễ đối với quần chúng, chứ không phải là thầy chùa có mặt để đi đám ma. Và không có một thầy chùa nào đi tu để đi đám ma cả. Tôi nói thẳng ra như vậy. Không có nghĩa là đi mà hy sinh cả cuộc đời đi vô đi tu để đi đám ma cho tất cả chúng ta. Nhưng mà vì nhu cầu tín ngưỡng, đạo và đời, những người xuất gia cần phải chia sẻ trong những cái hoàn cảnh các vị hữu sự hoạn nạn khổ đau, các thầy đến như một phương tiện để tiếp cận với quần chúng, điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng để nói các thầy đi tu để đi Đà Ma là hoàn toàn sai lầm, không phải là cái việc như vậy. Cho nên chúng ta đừng có dỡ đó một cách lớn mớ. Vì vậy cho nên là chúng ta thông qua con đường tín ngưỡng, nghi lễ tiếp cận với đạo Phật, qua cả đám ma hay là đám cầu an, đám cúng gì đó, cho nhu cầu của tất cả các vị, nhà các vị làm nhà mới, thỉnh Phật về rồi an vị Phật tân gia, vân vân. Những cái đó các vị có một quan niệm rằng các thầy đến cầu cúng chú nguyện cho gia đình chúng ta an vui hạnh phúc đầm ấm, mọi việc tốt đẹp, trong cảm giác tín ngưỡng tôi chấp nhận điều này, tức là một phương tiện để giới thiệu đạo Phật. Bây giờ những người đó mà nói tứ diệu đế họ đâu có nghe, họ đang làm kinh tế, nói tứ diệu đế làm gì? Điều quan trọng nhất là công ăn việc làm phải thành đạt, phải hốt tiền vô như núi, mọi thứ nó đang là mưu cầu của họ. Bây giờ nói tứ diệu đế giác ngộ cuộc đời khổ đau tất cả mọi thứ, sao nghe mày sao bệnh hoạn quá, chán quá thế, không có nhu cầu đó. Cho nên một thầy cúng mà nói rằng nhờ thầy cúng để gia đình con làm ăn được, công ty con là phát đạt, gia đình hạnh phúc, cái này được. Có hay không chưa biết, mà thầy cúng như vậy là con kết thầy. Và vì vậy cho nên là con đến với đạo Phật, không cần hiểu, không cần cái chú đó, không cần biết gì đạo Phật hết. Vậy bên cạnh đó, rất có thể chúng ta đến với đạo Phật bằng cái cách là thông qua con đường kỳ siêu, tụng cho người thân chúng ta qua đời. Người thân chúng ta qua đời, thật ra mà nói sau khi chết chúng ta cũng không biết cái đó là người thân đi đâu, và mình nghe rằng mấy thầy đến tụng kinh sẽ tốt cho cái người qua đời thế thế. Sự thật các vị nên nhớ rằng không phải là đạo Phật để đi đám ma hay là để tụng kinh cho người chết đâu. Kinh của Phật giáo không mang cái nghĩa để đi tụng cho người chết. Các vị nên nhớ thời kỳ của Phật còn tại thế, Đức Phật đi tụng đám ma kỳ siêu cho ai? Có không? Các vị có đọc trong Tam Tạng Kinh Điển, các vị có thấy rằng hôm nào Đức Phật đi kỳ siêu để hồi hướng cho ai về Tây Phương Cực Lạc chưa? Các vị thánh đệ tử có làm gì đó chưa? Chưa, nhưng mà chúng ta bây giờ có không? Vậy đây, có phải không? Và đó trở thành nhiệm vụ nữa. Như vậy thì bây giờ sự có mặt của đạo Phật hay là lời dạy của Đức Phật không mang cái nghĩa để độ cho người chết. Cái người sống sờ sờ có thấy nghe hay biết tất cả mọi điều đúng sai phải trái, nói khô cổ họng đây nó còn chưa chắc giác ngộ, chết thành hồn ma bóng quế biết gì đâu nghe. Cho nên nhờ người chết để độ người sống thôi, chứ để nói rằng đem bản kinh đó tụng kinh hồi hướng cho những người đó để được siêu thoát hay là siêu sanh tịnh độ gì đó, đây là cái tín ngưỡng. Tôi không dùng nặng lời là quan đường đó, nhưng mà tôi nói tín ngưỡng là tôi đã khiêm tốn lắm rồi đó. Cho nên một đạo Phật có giá trị trên cuộc đời là một đạo Phật độ sanh chứ không phải là đạo Phật độ tử. Để gì? Giác ngộ cho tất cả những chúng sinh đang là một người sống như thế này, chứ không phải độ cho người chết sau khi hồng ma bóng quế không biết quơ quào ở đâu, mà để gọi là độ được như vậy. Nếu độ được như vậy Đức Phật đã độ từ lâu rồi. Hồi Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật thấy một chúng sinh sau khi qua đời sẽ đi vào con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người gì đó, Đức Phật thấy rất rõ. Nhưng mà nếu Đức Phật độ được bằng cách đó đó, cái Đức Phật thấy người sau khi qua đời, ví dụ ông này hay là bà này đang tạo nghiệp ác cho nên qua đời đọa địa ngục, cái Đức Phật nói thôi tội nghiệp quá, cái thọt tài nó bốc từ địa ngục thảy lên chỗ khác, được không? Nếu làm được điều đó, Đức Phật đã làm từ khi Ngài còn tại thế. Cho nên bây giờ chúng ta cầu cúng một người nguyện này kia, đọc kinh cố thế, người đó để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sự thật cầu nguyện là việc mong ước của chúng ta, còn được hay không không phải dựa vào một vài thời kinh tụng với người chết để gọi là được như vậy. Chân lý của đạo Phật nó không nằm cái đó, mà cái đó là một giáo lý gọi là phương tiện. Và bản thân chúng ta rất là mâu thuẫn, thỉnh thầy tụng kinh kỳ siêu, tụng kinh A Di Đà để nguyện về Tây Phương tịnh độ, lát nữa cái ga cái đốt vàng mã thảy nhà cửa xuống dưới để bắt ở dưới địa ngục dưới ha. Tức là chúng ta tự mâu thuẫn trong một hành động của chúng ta, tự mâu thuẫn. Hồi nãy đã nguyện Nguyễn Thị A, Thị B gì đó về Tây Phương Cực Lạc, cái giờ tới chừng đốt vàng mã, cái nguyện cũng nguyện a gì đó, thọ nhận gì đó, hương đăng qua quả nhà vàng mã lầu kho hả, rồi nơi nào ở cực lạc, rồi nơi nào ở kiển hai quê, vừa ở cực lạc vừa ở địa ngục. Mới đưa tao về chưa tới cái cửa cực lạc nữa, cái bây giờ nó lôi tao xuống về nhà, nó gửi dưới kêu ở. Các vị thấy trong một hành động của chúng ta đã tự mâu thuẫn rồi. Tự mâu thuẫn mà chúng ta đôi khi không nhận ra. Và chúng ta thấy thôi xưa bài nay làm thói quen. Tôi có nói cái này trong một bài giảng là đạo Phật có mê tín không? Tôi có chia sẻ rồi. Tôi không có cho đốt vàng mã, nhưng mà tôi cũng không khẳng cho đó là gọi là đúng đắn. Nếu chúng ta giữ ở chừng mức tín ngưỡng thì được. Như hôm nay là cái ngày cầu cúng lễ tán gì đó, dỗ quải tuần thất gì đó của người thân chúng ta. Chúng ta nếu mà để chống dọc bàn hương án dày, không đốt gì đó hương án trà quả, hay là không có những cái mà gọi là vàng mã cúng kiến, chúng ta thấy lạnh nhạt. Chúng ta cúng cho có hương có khói để gọi là nghi lễ trong cúng kiến, việc này tôi đồng tình. Cái đó thuộc về tín ngưỡng truyền thống. Nhưng mà các vị có quan niệm rằng không biết ông nội bà nội tôi dưới có nhà ở không nữa, cái quậy ra vớt cái nhà tổ bố bà Vũng Tần về đốt thảy xuống, không biết ông bà có nhà mà không biết có người hầu không, ra vớt ba bốn hình nộm người hầu thảy xuống, không biết ông có xe Mercedes đi không nữa, tội nghiệp. Và lúc đó trước khi chết, cha tôi rất là mong ước thèm chiếc xe Mercedes, lỡ chết bất đắc rất kỳ tử, thôi giờ ra đẩy nguyên chiếc xe Mercedes về thảy xuống cho ông bà lái dưới địa ngục. Thế tất cả những cái này tôi không đồng tình. Quan niệm như vậy là mê tín. Còn bây giờ vấn đề này là tôi nói thuộc về nghi lễ, tôi đồng tình. Cái đó nằm trong tín ngưỡng, nghi lễ, văn hóa, truyền thống. Cái đó các vị có quyền. Vì vậy cho nên là các vị nghĩ cái đó từ trong đạo Phật, thì các vị thấy ở trong chùa làm những người Phật tử, và một số người cứ cho cái đó là Phật giáo, lại không đúng. Các vị lật hết Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo ra coi, lật các hành trạng của các vị tổ sư Phật giáo ra coi, có ai chủ trương bài về các cái vấn đề đó hay không. Nhưng mà ở đây các chùa chúng ta làm điều đó như một phương tiện để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của quần chúng, vì tình cảm với người qua đời, vì cái gì đó thấy không thỏa mãn khi lúc người còn sống chúng ta thiếu sót, bây giờ người qua đời rồi chúng ta cần làm gì đó đáp ứng nguyện vọng này để xoa bớt những mặc cảm tội lỗi hoặc niềm đau nỗi khổ hoặc tình cảm gì đó. Các vị có quyền như một phương tiện, nhưng mà phải phân tích rõ ràng đàng hoàng, không có đánh lận con đen giới thiệu vớ vẩn, để cho người ta hiểu thế nào là Phật giáo và thế nào là những cái quan niệm tín ngưỡng thông thường. Như thế, như vậy tất cả những hình thức lễ nghi tụng đám cầu cúng mọi thứ, tôi cho đó là chúng ta nhìn nhận đạo Phật qua đạo Phật tín ngưỡng. Nhưng dừng lại tín ngưỡng thôi, đừng mê tín nha. Giữa tín ngưỡng và mê tín, xin lỗi các vị, nó rất mong manh. Như vậy thì cái việc mà tôi phân tích cho các vị để các vị có một cái khái niệm vòng vo, thì đến một cái mức độ tôi giới thiệu các vị một cái cơ bản thôi nha, cái cơ bản để chúng ta có một cái khái niệm hình dung nhìn về đạo Phật. Chứ thật ra mà nói trong một cái buổi giảng cho các vị một giờ nửa giờ thì thật ra mà nói thì không thể đá động hết chi tiết từng vấn đề một. Mà cái này chúng ta có thể cởi ngựa xem hoa chúng ta có thể cởi ngựa xem hoa về một vài vấn đề của triết lý Phật giáo. Như vậy hai hình thức tiếp cận và nhìn về đạo Phật là đạo Phật thông qua nghi lễ, tức là đạo Phật tín ngưỡng, và một đạo Phật khác thông qua vấn đề nhận thức về chân lý. Cái này nhận thức thôi nghe, còn chuyện tu tập là một vấn đề khác của các vị. Đó là cả một vấn đề dài. Bây giờ nhận thức một cách cơ bản. Tội phước là chân lý. Có nhiều người cứ nghĩ rằng tội phước này Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Và vì vậy nhất là những người mà gọi là Phật tử quy y. Người Phật tử quy có thể tự mình hiểu lầm và người khác hiểu lầm, chụp mũ chúng ta bởi những quan niệm rất là lệch lạc. Chúng ta Phật tử quy y, chúng ta thấy mũi bay hoặc nó chích chúng ta giật đập một cái. Cái người khác nói là sao? Ý, bà quy y, bà đập mũi bà. Còn nó cắt cổ gà, cổ vịt, nó đập đầu heo, đầu chó vậy này chứ không sao. Bởi vì người này quy y đập mũi tội, còn nó đập đầu chó đầu bò không tội, tại vì nó chưa quy y. Cho nên chính vì vậy họ có quyền kết tội à. Tu là không được đập mũi nghe, còn không tu là đập thoải mái à. Và nếu sự thật tội phước nằm trong cái nguyên tắc đó, ai quy y là Phật tử làm việc đó có tội, và không là Phật tử hoặc một đạo khác hoặc một ai khác làm việc đó không tội, tôi sẵn sàng cởi chiếc áo này trả cho Đức Phật ngay bây giờ phút này, không bao giờ ngu ngốc để làm thầy tu. Tôi nói thẳng với các vị như vậy. Trên cuộc đời này nếu đúng là như vậy thì ở ngoài đâm heo thuốc chó sống cho sướng, mắc gì để làm thầy tu, mắc gì làm Phật tử, mắc gì đi chùa, mắc gì tu tập. Chúng ta cứ nghĩ rằng tội phước đó Đức Phật đặt cho người cư sĩ Phật tử. Ở đây là chúng ta bị một quan điểm tôn giáo cài vào trong đầu của chúng ta. Chỉ có tôn giáo mới đặt ra những điều đó cho tín đồ. Đạo Phật giới thiệu một nguyên tắc chân lý, chứ không phải gọi là cái Đức Phật đặt cho người Phật tử. Cho nên những người chưa quy y được người thân khuyên à, anh à, hay là cha mẹ hay là em à, những người thân khuyên quy y, thôi tôi sợ dưỡng được, tôi sợ tội lắm mà, tôi không dám quy đâu. Vậy là sợ tội, dưỡng được sợ tội không dám quy. Vậy người muốn không quy, muốn làm gì làm không có tội. Chúng ta có bao giờ nghĩ lại vậy không? Như vậy quy để trở thành tội đồ, ai ngu vậy? Trên cuộc đời này ở không không muốn đi trở thành lại tội đồ. Vì vậy ở đây chúng ta đừng có nhận thức lệch lạc về điều đó. Cái tội phước ở đây là quy luật chân lý. Đức Phật giác ngộ được điều đó như một nhân quả trả dai, chứ không phải là Đức Phật phịa ra hay đặt ra cho tín đồ. Các vị sai rồi. Cũng giống như các vị nhìn một gói thuốc, người ta để chữ trên gói thuốc, người ta để chữ gì? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Người ta nói như vậy là gì? Các nhà khoa học đã tìm ra được những cái chất mà để gọi là gây bệnh tật cho con người từ cái gì, người ta công bố là như vậy. Còn hút hay không hút, ít hút nhiều, đó là quyền của mọi người. Ai hút nấy chịu, chứ không phải các vị hút bác sĩ chịu hay là các vị hút tôi chịu. Ai hút nấy chịu, cho nên không có quyền chửi bới chỉ trích ai trơn trời á. Biết gì tốt không biết thì cứ bỏ mạng đi con, vậy thôi. Bán mạng cho gói thuốc đó đi con, thế thế. Tất cả những cái này chúng ta có quyền, không ai phân bua gì các vấn đề này. Cũng vậy, tội phước trong Phật giáo mắc gì phải đi cãi. Các vị làm các vị chịu, đâu phải các vị làm tôi chịu đâu. Nếu các vị làm tôi chịu, tôi công kích các vị tới cùng. Còn ở đây nguyên tắc của tội phước là quy luật, cho nên nhân quả trả dai là chân lý. Cái sự nhân quả trả dai này không phải là Đức Phật có mặt trên cuộc đời này mới có nhân quả trả dai. Dù không có mặt Đức Phật trên cuộc đời thì nhân quả trả dai là một quy luật công bằng trên cuộc đời này. Xin thưa các vị, như vậy nhân quả trả dai này đâu phải là Đức Phật đặt ra cho người Phật tử hay là kể từ khi Đức Phật mới có nhân quả đâu. Đức Phật là người giác ngộ được nhân quả trả dai đó thôi mà. Tôi đã từng sánh ví lời thuyết minh của Đức Phật về chân lý, nó cũng giống như là Newton khám phá ra được lực hấp dẫn. Đâu phải có Newton mới có lực hút của trái đất, có phải không? Ông chỉ là người tìm ra được cái nguyên tắc có sẵn đó thôi, chứ đâu phải là ông chế tạo ra đó. Trước khi Newton có mặt trên cuộc đời này, lực hấp dẫn có trên trái đất này không? Có không? Có. Các vị bay lửng lửng ở ngoài không gian rồi, đâu có đứng ở trên cái quả địa cầu này hay là đứng trên mặt đất này. Nhưng mà ông là người khám phá ra cái có sẵn. Cũng vậy Đức Phật cũng là người giác ngộ ra những cái có sẵn. Cho nên là chúng ta chứ chúm nhau mà cãi Phật giáo khuyên ăn chay hay là sát sinh gì giới đó, đó đặt ra thế thế, còn tôi không Phật giáo, tôi không ăn gì tôi ăn, thì các vị ăn gì ăn chứ ai cản không các vị? Các vị không vi phạm luật pháp, các vị không ăn gì các vị ăn chứ. Nhưng mà trên nguyên tắc dai gì trả đó là một quy luật công bằng. Ăn cái gì kệ chúng ta có đủ cái trí khôn, chúng ta có đủ cái khả năng, chúng ta có đủ điều kiện, chúng ta có thể sát sinh ăn gì đó là kệ chúng ta. Nhưng chúng ta nên nhớ tất cả chúng sinh chung trên cuộc đời này đều thay nhau để tồn tại, đó là quy luật. Chúng ta dai bao nhiêu chúng sinh khác để tồn tại thì chúng ta tiếp tục để mà chúng sinh khác dai lại chúng ta để tồn tại. Và thật sự chúng ta thay nhau trả dai là một quy luật công bằng. khỏi cần phân mua cãi lộn chỗ này là gì, ăn cho cố thì trả cho lắm chứ đâu có gì đâu. Còn ai muốn dài nữa thì từ bỏ nhiều, từ bỏ ít, cái chuyện đó tùy sự giác ngộ của mọi người. Các vị không cần giác ngộ điều đó vẫn như thế. Các vị có mang cái mác gì trên cái bản thân của các vị là cái chuyện của các vị. Các vị có mang cái mác một đạo gì đó hay không đạo gì đó, các vị có tin không tin đó là cái chuyện riêng của các vị. Khỏi cần phân bua chỗ này. Giống như tôi nói lửa nóng khỏi cần cãi. Biết nóng hay không đụng vô đi biết. Vậy thôi. Có giải thích cách vớ vẩn gì cũng vậy. Cho nên ở đây khi hiểu được cái điều đó, phải giác ngộ về chân lý của đạo Phật, chứ đừng ngồi đó mà nói chuyện vớ vẩn. Những người ăn chay bằng tín ngưỡng cũng là một dạng vớ vẩn trong vấn đề Phật giáo nữa. Chúng ta nghe nói ăn chay, chúng ta nghe đến đạo Phật, nghe nói ăn chay đạo Phật. Có nhiều người ăn chay rất là tín ngưỡng, một cách gọi là mê tín luôn. Ăn chay bằng cách mê tín, cho rằng là thần thánh quyền hoặc trong việc ăn chay, mà không hiểu được ý nghĩa ăn chay. Nếu hiểu được ý nghĩa trả giai nhân quả đó, người ta ăn chay rất là tự do thoải mái. Còn những người tín ngưỡng quyền hoặc trong việc ăn chay, ăn chay ăn này tội nha, ăn chay ăn kia tội nha, ăn chay nấu đồ mặn tội nha, ăn chay nấu rồi cái nồi từng nấu mặn tội nha, ăn chay ăn chén mặn tội nha, thế nha, thế thế bà đó tào lao, cái đó tự phịa ra tầm bậy tầm bạ, không có những cái điều vớ vẩn như vậy. Cho nên cái việc ăn chay này kia kia nọ khỏi cần cãi. Cho nên chúng ta đem ra những cái chuyện mà gọi là thuộc về dạng của nguyên tắc chân lý sống của chúng ta, rồi chúng ta bằng cái niềm tin chúng ta đặt vô trong đó quá nhiều, rồi chúng ta tưởng tượng máy móc để biến lại thành những người gọi là ăn chay theo dạng mê tín. Ăn mê tín là kiểu này nè, ví dụ tháng nguyện ăn 2 ngày, ngày rằm ngày mùng 1 đúng không, rồi cái ngày rằm cái sao ngày hôm nay ngày chay, cái bắt đầu ăn khắc khổ nha, ăn với chuối, ăn với muối nha, chén nào nấu mặn để ra, nồi nào nấu mặn để ra, chén nào ăn mặn để ra nha, phải chén chay rồi ngày kia ăn cho khắc khổ để nghĩ rằng ăn thiệt là sạch như vậy để được nhiều công đức. Rồi cái ngày mai cái 16 cái ăn mặn đủ thứ loài. Đây là một dạng mê tín, ăn bậy bạ rồi tưởng tượng mê tín. Làm gì có những chuyện vớ vẩn như vậy. Rồi giờ hôm nay cho là ngày rằm mà ăn chay à, cái lỡ biết ngày rằm nhưng mà ở trời Tây này xài lịch Tây không mà không nhớ. Cho nên là sáng nay ngày rằm mới lỡ sáng ra đẩy ngộ bánh mì thịt à. Cái nghĩ sao? Ăn cái được nửa ổ cái nhớ chực chết mồ, hôm nay ngày rằm ăn ổ bánh mì thịt cái làm luôn ngày mặn. Có phải vậy không? Mê tín. Ủa ăn ổ bánh mì thịt, biết là ổ bánh mì thịt là ăn mặn rồi thì ăn cho hết ổ đó đi rồi chưa chịu ăn chay tiếp, tội gì? Từ những cái suy nghĩ máy móc mà mấy này tôi đã giảng nhiều trong các bài giảng ăn chay rồi. Vì sao tôi ăn chay? Ăn chay sức khỏe và môi trường, ăn chay ăn mặn. Tất cả những cái này tôi phân tích rất là đầy đủ. Tôi không muốn cho một cái đạo Phật ngấm vào các vị một cách lệch lạc. Và người Phật tử tu học lệch lạc như vậy, càng tu theo Phật giáo càng mệt mỏi. Tu mà không có an lạc, tu mà không có hạnh phúc, và càng tu càng thấy khổ. Ít tu thì cảm thấy dễ gần gũi, tu nhiều cái không dám lại gần à, thấy sợ quá sao lắm lại gần. Cho nên từ những cái này chúng ta đã làm vô tình đào một hố sâu ngăn cách giữa đạo Phật và cuộc đời. Và người ta cảm thấy những người tu như vậy sợ quá đâu dám tu. Nhìn thấy những hình thức này nè, vậy đó đâu dám tu. Thôi ở vậy đi, thà không biết chứ còn biết là làm kiểu này làm được rồi chịu thua. Bắt ăn chay kiểu bà tôi chịu thua à, bắt làm theo Phật giáo kiểu đó chịu thua, làm không nổi. Sự thật chúng ta đến với đạo, học tu theo đạo, không được tự do an lạc và thảnh thơi hơn thì thôi. Chứ tại sao chúng ta phải tự làm khổ mình như vậy? Khi chúng ta tự làm khổ mình và làm khổ người thì chúng ta phải xác định được rằng là những hành vi của chúng ta tu tập theo Phật giáo như vậy đúng chưa? Phải xem xét lại. Chứ có những người hì hục tu như vậy mà không đúng đâu và đâu. Cuối cùng những công lao chúng ta đóng góp vào cho chuyện tu hành đổ sông đổ biển hết. Rồi chúng ta trách móc rằng tôi theo Phật tôi không được gì. Cái này là tại chúng ta. Cho nên là khi tôi sang Mỹ có một chuyện này là cái bà này bà ăn chay 30-40 năm rồi, Bây giờ đùng cái là bà không ăn chay nữa, mà ai nhắc đến ăn chay là bà chửi á. Rồi bà này có một người con là khoảng 60 sáu mấy tuổi gặp tôi nè, rất buồn và nói: mẹ con bây giờ như vậy, chắc là mẹ con bị tẩu quả nhập ma hay là bị cái gì tà hay gì đó không biết, ăn chay mấy chục năm rồi thầy, ăn chay rất là tinh tấn như vậy, đụng cái bây giờ ăn mặn à, ăn đủ thứ, ăn quá trời luôn, và ai nói tới ăn chay là chửi đó, đừng nhắc đến chay lạc gì nữa. Tôi nói không có tẩu quả nhập ma gì hết trơn á, không có bị tà gì hết trơn á, mấy chục năm ăn chay không phải xuất phát từ giác ngộ mà xuất phát từ tín ngưỡng, có nghĩa đè nén kiềm chế sự khát thèm về ăn mặn để mong rằng ăn chay được cái gì đó trong cái khát vọng của bà. Bà nghĩ rằng bà ăn chay để mai này 5 năm 10 năm để bà được thần thánh quá, để bà gọi là thay đổi cuộc đời, hoặc là ăn chay để gọi là thành Phật sớm, để mai này con người mình nhờ ăn chay đó để gọi là thăng thiên độn thổ gì đó, hoặc những cầu mong gì đó để được linh thiêng mầu nhiệm, tất cả những cái đó gợi gắm hết nguyện vọng vào việc ăn chay. Cho nên ăn bằng cách đè nén, có thể vì danh nữa, à chị giỏi hen, chị ở Mỹ mà ăn chay à, chị hay thế thế, vì vậy cho nên chịu đựng gắng mà nuốt. Cách ăn chay này không từ sự giác ngộ vì sao ăn chay, mà chỉ nghĩ rằng ăn chay được phước và mong ước được những điều gì thần thánh quá trong hành động đó. Suốt mấy mươi năm không đáp ứng được nguyện vọng này, cuối cùng khi lớn lên 7, 8, 90 tuổi rồi, cái mức độ kiềm chế và đè nén của ý thức không còn mạnh nữa, thì những tiềm thức, những khát vọng mấy mươi năm được đè nén nó trồi lên. Và bây giờ chỉ có cái điều là chạy theo những hạt giống của năm xưa, vì thất vọng, vì không còn sức kiềm chế nữa, không có tà ma gì nhập, không có tẩu quả gì hết trơn rồi. Cái đây là tại chúng ta nhận thức lệch lạc mà chúng ta làm. Như vậy chúng ta thấy rằng tội cho bà quá. Ai là người hướng dẫn bà cách ăn như vậy? Người này phải chịu một trách nhiệm không nhỏ cho việc này. Tại sao hướng dẫn người tu như vậy để làm khổ họ vậy? Chúng ta ảo tưởng, chúng ta kêu ăn chay để chúng ta giới thiệu dễ dời sau cái việc này việc kia như vậy. Tôi đã từng nói trong một cái bài phóng sanh cách thức ban tặng sự sống, tôi có nói rằng ăn chay không có phước. Tôi nói cái này chắc là rất là nhiều người ném đá tôi, chửi tôi đúng không, tà kiến ngoại đạo gì đó, hay là phá hoại những người trên đường ăn chay. Tôi nói đó, ăn chay được phước chỉ là khuyến thiện thôi, nói cái đó để khuyến khích người để ăn chay thôi. Còn trên nguyên tắc, xin thưa các vị, ăn chay không có phước, chỉ có điều không có tội, không tạo nghiệp. Ăn chay cũng là ăn để sống, ăn mặn cũng là ăn để sống, nhưng mà ăn để sống, ăn mặn thì dai gì trả đó, dù ăn con tép vẫn tạo nghiệp một con tép. Cho nên các vị nói ăn chay được phước, tôi hỏi phước gì, các vị không trả lời được. Dài nói ăn chay được phước, các vị giải thích tôi đi, phước gì? Hả? Ăn chay phước gì? Hả? À, phước tiếng, phước tiếng. Xin thưa các vị, ăn chay không có phước. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Cho nên các vị phải hiểu được những cái này. Các vị nghe lại cái bài giảng đó, tôi phân tích cặn kẽ, tôi nói mé mé như vậy để tôi kích thích các vị thôi, giải thích hết rồi đó, các vị không có tò mò. Tôi nói như vậy sóc sóc để các vị nghĩ, ông nói vậy thử vô mò cái bài giảng đó, tôi ông nói cái gì. Nhưng mà sự thật, tôi không muốn cho các vị nhận thức lệch lạc để tu học theo Phật giáo. Đức Phật có bao giờ tà kiến như thế đâu. Nhưng mà trong bài giảng này tôi đề cập một cách nhỏ thôi, chứ đề cập rộng quá thì sự thật ra các vấn đề khác tôi chia sẻ không có được với các vị, không đủ. Cho nên tôi nói là lướt cho các vị, để các vị định hướng một cách cơ bản như thế thôi. Còn sâu sắc các vị phải tự tìm hiểu từng phần một. Tiếp theo nữa là vô thường là chân lý. Vô thường có phải chân lý không? Vô thường là gì? Vô thường là một sự đổi thay. Như vậy, đổi thay là chân lý, mà đã là chân lý thì có phải là chỉ là đạo Phật không? Tất cả mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời này có vô thường không? Tôn giáo khác có vô thường không? Một người không tôn giáo không tin vào vô thường không? Như vậy Tôi nói với các vị, tội phước nhân quả nghiệp báo bây giờ đến vô thường là chân lý. Đâu phải là cái này chỉ còn nằm trong đạo Phật đâu. May mắn chúng ta là người Phật tử học Phật, tiếp cận được với Phật giáo thì chúng ta hiểu ra được những điều đó. Chúng ta may mắn hơn người khác. Người khác người ta không hiểu vì người ta chưa học và chưa tiếp cận được. Chúng ta khác nhau chỗ đó mà thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta hiểu để làm gì là một vấn đề khác. Nhưng bây giờ chỉ hiểu thôi. Tức là hiểu là một cái cách nhận thức đúng đắn về một vấn đề. Vậy thì bây giờ vô thường là chân lý. Mọi sự vật hiện tượng đổi thay, bản thân hoa hồng, bản thân hoa cúc, bản thân chúng ta, bản thân cái ly, bản thân cái bàn, tất cả đều vô thường, tức là phải đổi thay. Nhưng giác ngộ sự đổi thay để làm gì? Giác ngộ sự đổi thay để chúng ta biết rằng là không có cái gì tồn tại vĩnh viễn. Vì vậy đừng dính mắc, đắm chấp, mê muội, mang cái nghĩa gọi là đi ngược lại với quy luật. Dù bây giờ đổi thay, bản thân chúng ta già không? Mà trước khi già chúng ta là gì? Cô này mà cỡ chừng 20 năm trước là sao? Là người mẫu đúng không? Tôi thấy trong hội trường này mà nếu trước nay 10-20 năm là toàn là người mẫu hoa hậu không á. Nhưng mà tại không thi thôi. Chứ cơ bản nhất là nếu là như vậy. Nhưng mà bây giờ đã đến một cái độ tuổi mà không có cách khác. Rồi bây giờ á, chúng ta 60-70 tuổi rồi, bây giờ chúng ta đi so sánh với những người 19-20. Chúng ta đi ganh tị hoặc chúng ta muốn mình một cái thời xuân sắc như thế. Chúng ta không chịu tuân theo nguyên tắc. Chúng ta tìm mọi cái để mà chúng ta kéo chúng ta lại, biến chúng ta lại thành những cái người giống như tuổi ngày xưa. Sự thật không ai đi ngược lại quy luật này. Có làm dao kéo cách mấy đi chăng nữa, nhất thời trong một thời gian ngắn, giá phải trả cho các cái này là điều mà gọi là đáng thương. Xin thưa các vị có quyền về bản thân chúng ta. Chúng ta muốn sửa, muốn lóc, muốn cắt, muốn gọc gì đó à, bản thân chúng ta cứ làm, các vị lóc tôi không chịu à. Nhưng mà việc của các vị có quyền. Nhưng nói để các vị giác ngộ. Giác ngộ hiểu rằng à, mình đến đó 60 tuổi thì có vóc dáng, hình hài, cử chỉ, da dẻ của 60, tư cách ngôn ngữ của 60, đời sống tâm sinh lý của 60. Đó là chuyện rất đương nhiên của quy luật. Chúng ta không hài lòng với điều đó, những tập quán quen trong cuộc đời chúng ta đã từng chứa trong lòng bằng những ảo vọng và khát khao, cho nên chúng ta biến mình trở thành một nô lệ, đi nghịch lại với quy luật. Và chính cái đó chúng ta tự làm khổ mình một cái cách rất là đáng thương, thậm chí những cái hậu quả đắng cay. Đây là một việc khác, không có nói nhiều, nói để chúng ta thấy rằng cần một sự giác ngộ nhỏ để chúng ta thấy điều đó thôi. Giác ngộ một sự vô thường để thấy rằng được mất thành bại là chuyện đương nhiên, lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Có ai lên voi mãi không xuống chó không? Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng chúng ta không có hiểu được những cái quy luật của nhân quả, của vô thường, cho nên lên voi thì tự cao tự đại, hả họng cười đắc chí, xuống chó nhục nhã tìm cách tự tử. Đây là những cái do chúng ta không giác ngộ. Nếu chúng ta giác ngộ rồi là lên voi thì sống làm việc nhìn nhận theo lên voi, xuống chó thì cũng sống nhìn nhận làm việc theo xuống chó. Quan trọng nhất làm sao, giai đoạn nào, phước báo nào, cái cương vị nào, sống đúng giá trị và ý nghĩa của từng giai đoạn đó, đủ rồi. Chúng ta đã thay đổi bản thân mình bằng hết khả năng của mình nhưng mà cũng không thay đổi được quy luật, thì chúng ta chỉ làm hết với khả năng trong tầm tay có được, đủ rồi. Như vậy đó là chân lý về vô thường mà Đức Phật đã từng nói. Cái vô thường của chúng ta thay đổi là sanh, già, bệnh và chết. Chúng ta có kéo lại được cái chết không? Bao nhiêu tiền để mua được cái chết? Hả? Có một nhà tỷ phú nào mua được cái chết chưa? Chưa, không có nhà tỷ phú nào mua được cái chết đó. Vô thường tới, sự đổi thay của tất cả sự vật hiện tượng là nguyên tắc, không do sự quyết định của chúng ta. Vì vậy chúng ta chỉ tùy thuận trong sự đổi thay để tồn tại một cách nhịp nhàng là khôn ngoan nhất. Chứ không phải ở đây chúng ta đi cưỡng lại bằng những cái cưỡng cầu theo dạng gọi là suy nghĩ của cá nhân chúng ta. Cho nên vô thường là một sự cần thiết giác ngộ mà Đức Phật giác ngộ từ ban đầu. Sự đổi thay của chúng ta là sự vô thường, chẳng hẳn là chết là vô thường. Chết là một trong những cái ý nghĩa vô thường, nhưng cần phải giác ngộ như vậy nó mới chính xác. Rồi tiếp theo tôi giới thiệu khơi khơi để các vị thấy đạo Phật chân lý mà. Duyên sinh vô ngã là chân lý. Các vị có hiểu từ này không? Duyên sinh vô ngã là chân lý. Ở đây là cho một cái bài giảng chuyên biệt, mà nói chung là tương đối hơi khó với cái nhận thức thông thường của chúng ta. Tôi đã giảng cái bài giảng là tìm hiểu thuyết duyên sinh vô ngã. Như vậy duyên sinh vô ngã là chân lý thì không ai cãi được. Bản thân của cái gì duyên sinh thì cái đó vô ngã, cái gì vô ngã thì vô thường. Duyên sinh vô ngã vô thường là quy luật. Rồi tôi xin mượn cái hoa bông hồng này, thấy bông hồng dễ thí dụ ha, bông hồng vàng rồi ngon lành nha. Xin thưa các vị, các vị hiểu như thế nào về từ duyên sinh vô ngã trong bông hồng? Ai là người học Phật lâu năm cho tôi một lời giải thích. Ai giải thích mà gọi là đồng tình mà phù hợp nhất cho một phần quà. À, tôi không có, tôi xin ban tổ chức cho. Rồi, xin mời các Phật tử mà lâu năm của chúng ta ưu tiên trước đó. Có không? Các vị nào Phật tử lâu năm của chúng ta chỉ cần một cánh hoa hồng này sẽ thuyết minh được một cách tóm tắt gọn gàng về ý nghĩa của duyên sinh vô ngã. Như vậy thì thật ra cái từ vô ngã khỏi cần kèm ở đây, tự thân duyên sinh đã là vô ngã rồi. Và khi tự nói vô ngã đã là duyên sinh rồi. Cho nên vô thường, vô ngã, duyên sinh như một cụm từ bất khả phân ly, giống như nghiệp, nhân, quả vậy đó. Nghiệp, nhân, quả, tội, phước nó là một cụm từ, nhưng mà phân tích từng chi tiết nghe cho nó dễ hiểu. Nhưng mà Phật giáo nó có một sự liên hệ về tính nhất quán, nhưng mà tại chúng ta chia ra vậy để dễ tìm hiểu thôi. Như vậy trong cụm từ vô thường là tôi đã nói vừa rồi, nhưng tiếp theo là duyên sinh vô ngã. Đúng ra là một cụm từ, nhưng bây giờ chúng ta tách ra khỏi cần vô ngã, duyên sinh thôi. Duyên sinh là gì? Duyên sinh là sự tồn tại của nhiều yếu tố để có mặt của một cái sự vật hiện tượng nào đó, kể cả con người, cái đó gọi là duyên sinh. Sinh là sinh ra, duyên là những điều kiện tổng hợp lại để có. Cái đó chúng ta tạm gọi một cái từ dịch như vậy để chúng ta dễ hiểu. Ví dụ như cái con tôi có mặt trên cuộc đời này phải duyên sinh không? Có không? Có cái gì tự nhiên một nhân tố, một quyết định nào đó để có tôi không? Không. Tôi được hình thành vô số những cái không phải tôi. Như vậy nói vậy nó phức tạp lắm. Nói cái bông hồng dễ hiểu. Như vậy để nói cái bông hồng này chúng ta dễ hiểu hơn. Bông hồng được hình thành vô số những yếu tố không phải hồng. Đúng không? Rồi đúng. Vậy sao nãy giờ không nói? Nói nãy giờ có quà sao không nói? Không có quà để trước hả? Thành ra không có gì để gọi là hấp dẫn được, đúng không? Như vậy tôi muốn nói với các vị, xưa nay chúng ta từng thấy, từng biết, từng nghe và từng hiểu về bông hồng đi. Nhưng mà để gọi là một triết lý để nhìn về bông hồng trong quan điểm về chân lý Phật giáo, những người chưa nghiên cứu hoặc là chưa từng để tâm thì thật ra không có để ý đến cái này. Tôi nói những điều này không có nghĩa là chỉ có trong Phật giáo hay là chỉ có tôi biết. Tôi nói ra những điều chúng ta cùng biết nhưng mà chúng ta chưa để ý thôi. Đó là chân lý, nó không là nằm ngoài, mà không riêng tôi, không riêng đạo Phật, không riêng các vị và không riêng của hoa hồng. Quy luật mà. Bây giờ cái bông hồng này nó có mặt trong hoa hồng này, nó có mặt trời không? Có nước không? Có đất không? Có các loại phân không? Có không khí không? Sao tôi không thấy? Nãy giờ tôi dòm tôi không thấy. Thậm chí mà muốn độ tế nhị hơn, có tâm hồn người gửi vào đây không? Có. Như vậy là các vị thừa nhận hết cả mọi thứ còn nhiều yếu tố khác nữa để có trong hoa hồng. Như vậy hoa hồng nó được hình thành từ vô số những yếu tố không phải của hoa hồng. Như vậy cái đó phải là duyên sinh không? Từ một nhân tố để có hoa hồng của chính nó và thành nó, cái đó không gọi là duyên sinh. Nhưng có gì trên cuộc đời này có một nhân tố của chính nó và thành nó mà để có được không? Không. Hoa hồng đại diện cho tất cả sự vật hiện tượng trong cuộc đời này, kể cả nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nhưng mà tạm lấy cái bông hồng như một cái sự đại diện minh chứng thôi. Vậy thì bây giờ khi chúng ta nhìn thấy hoa hồng, bản thân nó sinh ra nó có nói nó hoa hồng không? Không. Ngày xưa nếu mà chúng ta mà gặp nó, chúng ta nói đặt là hoa miệng kén à, thì bây giờ ta gặp này ta nói gì? Hoa miệng kén. Hoặc là bây giờ ngày xưa nói gặp nó là hoa chôm chôm, ví dụ vậy đi. Bây giờ ta thấy này ta nói gì? Hoa chôm chôm chứ ai gọi hoa hồng. Nhưng bây giờ nếu mà tôi nhịn này tôi nói hoa chôm chôm, cái nói ông Phước Tiến ông khùng. Có phải không? Ai cũng nói hoa hồng, tự nhiên ông nói hoa chôm chôm ông. Nhưng mà từ ngày xưa nếu mà bản thân người ta có một cái hiện tượng này, người ta gạt gọi là hoa chôm chôm, thì bây giờ tôi nói hoa chôm chôm tôi đúng hay sai? Tôi đúng. Nhưng mà do người ta ngày từ ban đầu hoa hồng cho nên tôi nói hoa chôm chôm, người ta nói tôi khùng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng các pháp nó không có tên gọi, vì nó đâu có là chính nó đâu. Nó là một cái sự gọi là tạm có hoa hồng, chứ không phải là hoa hồng từ ban đầu và hoa hồng cuối cùng. Năm 10 ngày nữa nó là gì? Rác. Sao lúc đó không nói hoa hồng? Và một thời gian nữa hoa hồng nó có thể tồn tại trong tôi, nó có thể tồn tại trong các vị, nó có thể tồn tại trong một loại hoa khác, nó có thể tồn tại trong một cái gì hình thái nào đó của một vách tường. Các vị có đồng ý điều này không? Như vậy thì chúng ta hiểu được điều gì? Duyên sinh là vô ngã, tức là nó không có một thực thể chân thật, cái đó gọi là vô ngã. Vì vậy hiểu được duyên sinh vô ngã để làm gì? Đây là điều mà gọi là hiểu về một vấn đề và giác ngộ vào vấn đề. Đây là một cái khoảng thời gian tu tập và công phu, một cái khoảng thời gian rất xa. Nhưng tôi muốn cho các vị chỉ hiểu được như vậy, đó là Phật giáo. Thật ra cái này không riêng của Phật giáo, nhưng mà Đức Phật thuyết minh về điều này cho là Đức Phật. Giống như là lực hấp dẫn không phải của Newton, nhưng mà Newton người khám phá ra, cho Newton cái bản quyền về điều đó. Vậy thôi. Cái này Đức Phật khám phá ra cho Đức Phật quyền về cái đó, gọi là của Phật giáo. Chứ thật ra khỏi có mạc của ai, khỏi có ông Phật trên cuộc đời thì nó vẫn là như vậy. Nguyên tắc nó là như vậy. Như vậy Đức Phật giác ngộ điều này rất rõ. Đức Phật nhìn thân phận chúng sinh trên cuộc đời này rất rõ, nhìn với tất cả thân phận của chính mình cũng rất rõ. Và vì sao vậy? Nhìn rất rõ như vậy cho nên Đức Phật là người thất vọng về bản thân chính mình đầu tiên nhất. Chúng ta đừng nói rằng đạo Phật nói về vô ngã, cho nên các vị cứ nghĩ rằng Đức Phật đi tìm sự vô ngã hay là tu để đắc vô ngã nha. Các vị sai. Vô ngã chỉ là một sự giác ngộ về sự vật hiện tượng thôi. Còn sự thành tựu không phải là thành tựu vô ngã nha. Đức Phật đi tìm một cái ngã thực thể đó, một cái đúng nghĩa ngã đó. Còn vô ngã chỉ là một cái sự nhận thức về sự vật hiện tượng. Những sự vật hiện tượng trong cuộc đời không đáp ứng được cái tính chất của một cái sự ngã, hằng ngã, vĩnh viễn về ngã, hay là một cái bản chất thật về ngã. Cho nên Đức Phật nói là vô ngã thôi. Nếu bông hồng này sự thật nó là một bông hồng, tồn tại từ khởi thủy cho đến mai này vẫn là bông hồng, nó độc lập hoàn toàn bông hồng, không bị sự chi phối của các điều kiện để tác động sự thay đổi chính nó, bông hồng này vẫn là ngã thật sự. Nhưng trên cuộc đời này không có cái gì đáp ứng được cái đó chứ. Con người đáp ứng được đó không? À, bản thân tôi được hình thành từ những vô số những thứ không phải tôi. Cải có phải là tôi không? Có trong tôi không? À, nước phải tôi không? Có trong tôi không? Như vậy con người tôi được hình thành giữa vô số những thứ không phải tôi. Tôi tạm gọi là tôi thôi chứ tôi không có gì là của tôi. Nhưng mà thử các vị chửi tôi cái coi. Đây là chỗ tôi muốn nói. Chúng ta biết rất rõ là cái tính giả hợp của bông hồng, nhưng mà thử ai giựt bông hồng chạy đi. Bông hồng này mình đang yêu quý, bông hồng vàng, bông hồng mình thích lắm ngang. Bông hồng là để dành thế thế, ai giựt cái coi. Đây là chỗ tôi muốn nói. Bản thân này vô ngã nói rất rõ, lỗ tai này không phải của tôi, đầu này không phải của tôi, mắt này không phải của tôi, thế mọi thứ không phải của tôi. Nhưng mà đụng tới coi. Đây là điều tôi muốn nói. Như vậy một sự hiểu về các vấn đề, còn vấn đề giác ngộ thật sự về các vấn đề đó tính sao? Vấn đề đó không phải là cái mà tôi muốn truyền đạt chia sẻ với các vị trong buổi nói chuyện hôm nay. Vì vậy khi chúng ta hiểu được duyên sinh vô ngã, đó là chân lý của Phật giáo. Và Đức Phật nói duyên sinh vô ngã này, có phải là người Phật tử mới duyên sinh vô ngã không? Và người khác không phải duyên sinh vô ngã không? Và các sự vật hiện tượng luôn, có phải không phải duyên sinh vô ngã không? Không có. Vì vậy Đức Phật là người giác ngộ được duyên sinh vô ngã, cho nên Đức Phật thấy rằng thế gian và con người trên cuộc đời này không có gì tồn tại vĩnh viễn. Cho nên Đức Phật rất là thất vọng. Các vị thấy những câu hỏi ban đầu của Đức Phật rất là vô tư. Đức Phật đi dạo bốn cửa thành, Đức Phật hỏi như thế nào với Sa-na. Nhìn thấy một người già, Đức Phật hỏi cái gì? Sa-na, cái đó là cái gì vậy? Bởi vì Đức Phật chưa bao giờ chứng kiến và chưa bao giờ biết rằng người già là như thế. Bởi vì những điều này đã được mọi người trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ bưng bít từ thời nhỏ, không cho Đức Phật chứng kiến những điều này. Cho nên bây giờ thấy rằng một người già như vậy không biết và nói là cái gì kỳ vậy. Và lúc đó Sa Nạc mới nói: Tâu Thái Tử Điện Hạ, đó là một người già. Và Đức Phật nói hỏi: Vậy ta có già không? Các vị nghe nói trời ơi, một Đức Phật sau này mà sao nói câu ngớ ngẩn vậy. Sự thật cái này Đức Phật chưa bao giờ thấy trước đó, chưa bao giờ có khái niệm trước đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ta có già không, thì Sa Đạt mới nói rồi đây Thái Tử cũng già như bao nhiêu người khác quanh mình. Lúc đó Đức Phật ngạc nhiên về con người này lắm. Đức Phật nhận ra được một cái điều, đó là con người của Thái Tử phải già. Nhìn một người bệnh nằm bên đường thấy rất là tanh hôi và xấu xí, Đức Phật hỏi cái đó là cái gì vậy Sa Đạt? Sa Đạt nói gì? Tâu Thái Tử Điện Hạ, đó là người bệnh. Đức Phật mới hỏi ta có bệnh không? Và Sa Đạt nói sao? Rồi đây Thái Tử cũng bệnh như bao nhiêu người khác quanh mình. Bắt đầu bất mãn rồi đó. Rồi nhìn một thây ma đi ngang, thấy một thây ma nằm bất động, bầm xanh hôi thối. Đức Phật hỏi đó là cái gì vậy? Cái nói đó là một xác chết. Và trước khi xác chết đó là cũng là một con người từng sống, từng khỏe, từng mạnh, từng ăn, từng ngủ, từng sinh hoạt mọi thứ như bao nhiêu người trên cuộc đời giờ như vậy đó. Và Thái Tử Điện Hạ luôn: Vậy mai này ta có chết không? Đức Phật sống vĩnh viễn. Sự thật với các vị, lúc đó Sa Đạt nói sao? Rồi đây Thái Tử Điện Hạ cũng chết như bao nhiêu người khác quanh mình. Đó là đầu tiên để xác định rằng Đức Phật thấy rằng con người vốn vô thường, duyên hợp, giả tạo, không tồn tại vĩnh viễn, là sự bất mãn có ra trong từ đó. Bắt đầu Đức Phật bất mãn rồi, thấy rằng sống trên cuộc đời này mấy mươi năm rồi cũng như thế, và điều này sẽ được lặp lại, và chúng sinh bao nhiêu cũng thế. Vậy tại sao phải đấu đá hiểm ác tất cả mọi thứ? Tại sao? Vô vàng câu hỏi tại sao. Cho nên một cái nghi vấn của Đức Phật mà tôi từng nói giống như nghi vấn của Nguy Cận. Ông từng viết trong một cái bài mà gọi là bài thơ mà các vị La Hán chùa Tây Phương. Trong đó có một câu là một câu hỏi lớn không lời đáp. Và chính vì những cái câu hỏi của Đức Phật vô vàng, và Đức Phật đã tự đi tìm câu trả lời cho chính mình, chứ không ai vào thời điểm đó trả lời cho Ngài được cả. Vậy Ngài giác ngộ được sự duyên sinh vô ngã từ lúc ban đầu, và Ngài đi tìm vô ngã hay đi tìm cái ngã? Hả? Ngài đi tìm vô ngã hay đi tìm cái ngã? Ngài đi tìm cái ngã. Tức là Ngài đi tìm cái gì không già, không chết, không bệnh, không sanh, không diệt, không duyên sinh. Mà xưa nay chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật đi tìm vô ngã và học thuyết đạo Phật vô ngã để mà tu thời gian để trở thành không có gì. Rất là mâu thuẫn. Nếu lệ thuộc vào các từ ngữ và chúng ta hiểu như vậy, chết đạo Phật rồi, tu thời gian không có gì, ai dạy gì tu. Đây là cái điều mà chúng ta phải để ý, phải không? Giác ngộ duyên sinh vô ngã không phải là cái vấn đề mục đích cuối cùng trong Phật giáo. Đây là cái bài giảng mà tôi chia sẻ, các vị nghe lại cái bài Duy Ngã Độc Tôn. Tôi có phân tích. Như vậy thì bắt đầu Đức Phật giác ngộ được rồi đó. Chính vì chỗ đó cho nên là cái ánh sáng tuệ giác đầu tiên bừng sáng trong tuệ giác của Ngài tại cội Bồ Đề, đó là Ngài giác ngộ lý duyên khởi. Giác ngộ lý duyên khởi, giác ngộ sự sanh diệt, và Ngài đã trở thành con người sống với cái bất sanh bất diệt. Bởi vì Ngài biết rằng bản thân Ngài phải sanh diệt. Sanh diệt không? Bản thân Ngài sanh diệt, thiên hạ trên cuộc đời này sanh diệt, chúng sinh sanh diệt, vạn loại hữu tình sanh diệt, và sự vật hiện tượng sanh diệt. Giác ngộ rất rõ bằng những cái tuệ giác của chính Ngài. Và đó là một cái thuyết minh rất hùng hồn trong Phật giáo. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết đó. Đây là những bài kệ mà các thánh đệ tử ngày xưa nói trên cửa miệng của mình. Các pháp do tất cả những điều kiện khác nhau để có mặt, và cũng do cái sự không có kết hợp của tất cả sự vật hiện tượng để tan rã, gọi là cái câu là chư pháp tùng duyên sinh và diệt phục tùng duyên diệt đó. Đức Phật là người thuyết minh về điều đó. Đó là học thuyết duyên khởi hay là duyên sinh, để thuyết minh về thân phận con người trên cuộc đời. Vậy thì để giác ngộ được cái này để làm gì? Một người giác ngộ như Đức Phật thì đâu có còn tranh giành quyền lực, đâu còn đấu đá, đâu còn gọi là hơn thua phải trái. Vì sao? Vì giả tạm đó. Nhưng tất cả chúng ta không giác ngộ có giả không? Hả? Nói một lời mà gọi là sóc ống tôi đi rồi biết, chửi cha tôi đi rồi biết, mượn tiền tôi không trả đi rồi biết, đi ra đường cọ quẹt xe tôi đi rồi biết, một xe mới mua xe Mercedes đàng hoàng ngang đó, cọ trái đi rồi biết. Tất cả những cái này là gì? Cái gì chúng ta lấy giả làm chơn. Con người chúng ta sống trong vô minh, tức là chưa giác ngộ, thì cái gì chúng ta là thật? Con người là ngã thật, cái bông là ngã thật, chiếc xe là ngã thật, sở hữu quanh ta là ngã thật, tài sản là ngã thật, danh phận địa vị là ngã thật. Vì cái gì cũng thật với chúng ta, cho nên cái gì cũng có thể làm ta đau khổ. Đó là một sự thật mà. Cho nên các vị khi hiểu được những sự thật này, để giác ngộ được như những con người giác ngộ như Đức Phật hay là các bậc thánh, hay là những người giác ngộ cuối cùng, không phải dễ các vị. Không phải dễ. Nói rất dễ nhưng mà giác ngộ không dễ. Như vậy luân hồi là một chân lý. Luân hồi là chân lý. Những học thuyết của các tôn giáo của phương Tây dường như đa phần chúng tôi được hiểu một cách cơ bản là chỉ có hai con đường. Một là thiên đường, hai là địa ngục. Nhưng mà cái điều đó, một sự thuyết minh về các học thuyết khác nhau không cần tranh cãi. Nhưng đối với riêng Phật giáo, khi con người chưa thoát khỏi luân hồi, tức là khi chưa hoàn toàn chấm dứt được sự chi phối của nghiệp, thì tồn tại trong luân hồi tới 6 nẻo. Mà 6 nẻo chúng ta được biết bằng cái từ ngữ chuyên môn là gì? Là gì? 6 nẻo là gì? Mà chúng ta được biết thuật ngữ chuyên môn đó là nín thinh. Một thuật ngữ chuyên môn là lục đạo. Một thuật ngữ chuyên môn là lục đạo, gọi là 6 con đường mà tất cả chúng sinh dường như trong quá trình luân hồi từ quá khứ, hôm nay và mãi vĩnh kiếp về sau đều có thể đi qua. Và bản thân Đức Phật trước khi chấm dứt sự luân hồi tử sinh này, Đức Phật cũng đã từng đi qua cũng không biết bao nhiêu lần. Và Đức Phật đã từng thuyết minh trong kinh Tạng một cái câu đơn giản như thế này. Ngài A Nan hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã bỏ thân xác Ngài bao nhiêu lần trên trần thế này, tức là trên quả địa cầu này? Và Đức Phật mới nói với Ngài A Nan một câu: Ông đi khắp quả địa cầu này, ông cặm dùi bất cứ chỗ nào cũng đụng thân ta. Như vậy Đức Phật bỏ thân bao nhiêu lần trên cuộc đời này? Như vậy thì không thể nói được. Anh nào nói rất hay đó, vô số dụng câu đủ rồi. Vô số có nghĩa là cái này không nói được, không còn con số nào để giải thích hết trơn rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chính vì cái Đức Phật nói như vậy để rằng tất cả chúng sinh đều đi theo 6 cái con đường cơ bản: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là 6 con đường sáu hình thái này để cơ bản nhất trả cho tất cả những dạng nghiệp chướng trần lao mà tất cả con người chúng ta trong quá trình tương đối trả dài. Chính chỗ này để gọi là thuyết minh công bằng ha, thuyết minh công bằng. Không có những quy luật này, cuộc đời này bất công. Tôi nói thật với các vị như vậy. Không có những chân lý như một quy luật này, cuộc đời hoàn toàn bất công. Nếu 80 năm trên cuộc đời là một sự có mặt đầu tiên và kết thúc cuối cùng, không có sự lặp lại, thì đúng là bất công. Và đúng là không cần tu, không cần làm thiện, không cần tích đức, không cần gì hết, không còn tha thứ, không cần bao dung, chỉ cần chém giết nhau để tồn tại cho đã mình là đủ. Vậy thôi, sau khi chết mất hẳn mà. Như vậy ở đây nó lập thuyết các cái này quan trọng để mà thiết lập lên nền tảng đạo đức và những cái gọi là tính thiện của con người. Cái gì cũng có cái giá phải trả của chính nó. Vậy thì khi chúng ta hiểu được cái tính chất vô thường giả tạm, và bây giờ hiểu đến được luân hồi là chân lý, nhưng chân lý nằm ở mức độ nào? Chân lý nằm với con người còn nghiệp. Tức là khi chúng sinh còn nghiệp dẫn thì chân lý này vẫn tồn tại mãi mãi. Và bản thân Đức Phật, khi các vị đọc tới kinh bản sinh hay là hoặc kinh bản sự, các vị thấy rằng Đức Phật từng làm chim, làm cò, làm voi, làm chó, làm heo, làm gì đó, làm cá, làm gì trong vô số của kiếp luân hồi. Mà ở đây ở đâu ra? Bằng tuệ giác của Đức Phật, bằng cái gọi là cái nhìn về túc mạng thông hay là túc mạng minh, Đức Phật đã giác ngộ thấy bản thân Ngài và tất cả chúng sinh từ một đến vô lượng kiếp. Đó là như thế. Vì vậy cho nên là chúng ta khi giác ngộ được luân hồi, chúng ta sẽ hiểu rằng đó là quy luật, là chân lý rồi. Thì chúng ta có tin cũng thế, không tin cũng thế. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đi có con đường này thôi cũng thế, sau khi chết là hết cũng thế. Đó là chuyện của ta, chúng ta. Cái miệng chúng ta nói sau khi chết là hết, thì chúng ta cứ nói, ai cãi. Rồi cái những người nói sau khi chết tôi sẽ đi một con đường đó vì tôi có thánh thần gì độ đó, thì cũng ai cãi. Nhưng mà chúng ta đi đâu sự thật không phải do chúng ta quyết định. Không một ai trên cuộc đời này sống trong nghiệp ràng buộc mà được quyết định con đường tái sinh của chúng ta. Chỉ có những người đắc đạo, những người giác ngộ, những người đi ra thoát khỏi dòng chi phối của nghiệp thì người đó mới có thể quyết định được con đường đi. Còn tất cả chúng ta sẽ tùy nghiệp dẫn để thọ sinh trong một môi trường tương đương, mà không do quyết định của bất cứ một ai, cũng không do sự cầu cúng của bất cứ một ai để thay đổi được cái này. Cái này các vị tìm hiểu lại cái bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi đã chia sẻ tương đối đầy đủ. Vậy thì nếu chúng ta giác ngộ được luân hồi là chân lý, thì thật ra mà nói những hình thái chúng ta đang là hình thái. Hình thái gì? Hình thái tạm có phải không? Hình thái phụ nữ, hình thái nam giới, hình thái đàn bà, đàn ông, hình thái này, hình thái kia, tất cả là tạm có. Bởi vì sau khi chúng ta đi bằng con đường luân hồi đó, cái hình thái tương lai chúng ta không biết ta là gì. Có thể là đàn bà tương lai, có thể đàn ông tương lai, có thể người đẹp tương lai, có thể người xấu tương lai. Nhưng có thể một ngạ quỷ tương lai, có thể một địa ngục tương lai, có thể là một súc sanh tương lai, mà có thể cõi trời tương lai, nằm trong phước báo hữu lậu nhân thiên, nghiệp chướng thiện ác, tất cả mọi thứ đều trả dài song phẳng. Đây là quy luật công bằng. Cái này gọi là chân lý. Dù ai có thuyết minh bất cứ cái gì, cho cái gì thế, đó là chúng ta tự cho. Chúng ta có quyền. Cho nên vì vậy tôi nói rằng may mắn chúng ta là người học được Phật giáo, và phải loại cái từ tôn giáo trong khỏi cái tư tưởng của đạo Phật. Đừng để cái chữ tôn giáo trong đạo Phật rất là khập khiễng và không phù hợp. Bởi vì sự có mặt ban đầu của một Đức Phật lịch sử và thuyết minh về đạo Phật không có một ý nghĩa về tôn giáo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái chuyện tôn giáo là chuyện của ai, nhưng đối với đạo Phật chúng ta tự thân phải hiểu về học thuyết đạo Phật như một nguyên tắc chân lý về đạo đức, về triết lý, về nghề này kia, nó sẽ phản ánh được tương đối gần gũi và phù hợp hơn. Mặc dù nếu nói về tôn giáo, mặt hình thức của đạo Phật đủ khả năng để đáp ứng tất cả những hình thức về tôn giáo, nhưng mà lấy cái đó để làm tôn giáo thì chúng ta tiếc cho một cái chân giá trị của đạo Phật lớn quá mà để chúng ta lại là bỏ quên đi. Khi qua vấn đề tôn giáo khó giải thích lắm, bởi vì giải thích bằng cái tưởng tượng và tín ngưỡng giải thích không được. Chân lý nó đi mà mang cái nghĩa là của một quy trình logic từ thực tế đến siêu thực tế. Còn cái diện mà gọi là tôn giáo tín ngưỡng là nó là như vậy nè. Tôn giáo tín ngưỡng là từ cái ly này nó có thể trở thành cái hũ vàng kia được. Cho nên hôm ở trong cái chùa Vĩnh Nghiêm ở trong thành phố điện ảnh của Tiệp Khắc á, tôi có giới thiệu cơ bản về điều này. Tôi nói thần thoại của vấn đề á, tín ngưỡng của chúng ta đó, nó là điều phức tạp không có giải thích được. Các vị tín ngưỡng nó giống như vậy là các vị nấu cái này á, các vị nấu một cái nồi cá ha. Tôi thí dụ đi, cái này ly nước nhưng tôi cho thí dụ đây là nồi cá. Cái các vị nấu nồi cá, cái nó qua tín ngưỡng là vậy nè. Nấu là một nồi cá, nhưng mà con nguyện với thần thánh ở phía trước này. Con nấu cát đó nhưng mà thần thánh đang con cúng dĩa sôi nải chuối à, rồi này kia kia nọ con cúng. Con cầu nguyện thần thánh gì đó, linh thiêng này kia kia nọ phù hộ cho con. Mặc dù này cát nhưng mà đó còn qua quá trình chuyển biến thế nào đó, qua thời gian có thể con nấu lâu hơn một nồi cơm chút xíu, nhưng mà mọi thứ rồi cát từ từ có một cái phù phép nào đó, cuối cùng nó thành nồi cơm. Và dở ra, tự nhiên con nấu cát cái một cái lúc nào đó màu nhiệm gì đó, con dở ra cái nó có một nồi cơm thơm phức vậy đó. Cái này cái gì? Cái này gọi là tín ngưỡng. Cái này nó có thể chở nồi cơm hay không chưa biết, nhưng mà trong tín ngưỡng chúng ta vẽ vời như vậy. Chúng ta có quyền vẽ vời qua phù phép, qua linh thiêng, qua màu nhiệm, qua cầu cúng, để từ một nồi cát này với một lý do dài hơn, siêu đẳng hơn, phi phàm hơn, bất thường hơn, để trở thành nồi cơm. Đây là cái điều mà tôi muốn cho các vị một thí dụ đơn giản để các vị hiểu về điều đó. Nhưng một đạo Phật chân lý nó không mang cái nghĩa như thế. Nếu thật sự muốn nấu một cái nồi cơm, muốn nấu để trở thành cơm, chúng ta phải nấu bằng gì? Gạo. Tôi nấu một nồi gạo theo đúng ý nghĩa và đúng cách nấu của nó, tôi khỏi cầu ông nào hết trơn, thành cơm không? Đây là điều quan trọng. Cứ nấu bằng gạo đúng cách đi, khỏi cầu, khỏi trông, khỏi đợi, khỏi mơ màng, khỏi hồi hộp, khỏi lo lắng, khỏi hối lộ, tất cả mọi thứ trở thành cơm không? Đương nhiên một đạo Phật chân lý phải là như vậy. Nấu gạo thành cơm chứ không thể nấu cát muốn thành cơm. Một cái tín ngưỡng huyền thoại thuộc về quan đường nó là như vậy. Nấu cát mà cứ cầu, cứ cúng, cứ giái, cứ bái, cứ tưởng tượng, cứ ảo vọng để cho nó thành cơm, và nghĩ rằng năm nay nó không thành cơm, cầu nguyện cho năm sau nó thành cơm, năm sau không thành cơm, cầu nguyện mãi mãi thành cơm. Vì vậy cho nên cuối cùng trong cái cuộc đời của những con người cứ nghĩ rằng sau khi chết được vậy vậy vậy vậy đó. Tất cả cái gì giải thích sau khi chết bằng cách đó đều là tưởng tượng. Thực tế không giải quyết được các vấn đề thì những vấn đề sau khi chết chỉ là phi á. Cho nên ở đây một đạo Phật chân lý không giải thích cho chúng ta qua các cái góc độ bằng tưởng tượng thổi phù phép để biến, để trở thành như vậy. Cái đó chỉ có trong chuyện cổ tích và chuyện thần thoại thôi. Trong khi một đạo Phật thực tế nó không lệ thuộc vào cái này. Cho nên vì chỗ đó tôi muốn một người học Phật chúng ta phải hiểu giác ngộ được cái điều này. Và chính cái giác ngộ điều này để chúng ta gì? Trở thành cái cách để ứng dụng cho chúng ta. Một người đạo Phật ứng dụng phương thức tu hành nằm trong tầm tay, chứ không phải là ứng dụng để trợ đành thần thánh nào đó để trợ lực cho chúng ta. Cái chuyện trợ lực có hay không, chuyện tùy phước báo của mọi người. Nhưng trên nguyên tắc, Đức Phật dạy chúng ta phải tự giải quyết các vấn đề bằng hiểu biết, bằng khả năng, bằng phước báo, bằng nhận thức, bằng tu tập của chúng ta. Đây là điều mà Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta sẽ hiểu rằng giác ngộ thực tính về chân lý và ngôn ngữ là hai vấn đề. Thực tính là chân lý, ngôn ngữ là phương tiện. Cái này là cái mà tôi muốn kết lại tất cả những vấn đề mà tôi đưa ra như một khái niệm từ ban đầu. Tôi đã từng nói với các vị, tất cả những cái thuyết minh về mọi vấn đề xung quanh đó là lời nói. Còn để thực chứng, để giác ngộ, để thực tính về chân lý, về cái đó là cả một quá trình sự tu tập của chúng ta. Nhưng để giác ngộ được điều đó, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải vượt qua được cái giai đoạn của ngôn ngữ, tức là cái phương tiện. Tôi cho thí dụ một cách rất đơn giản. Tại sao trong kinh Viên Giác đưa ra chúng ta một câu mà chúng ta phải hiểu: nhất thiết tu La La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Đây là câu trong kinh Viên Giác, có nghĩa là tất cả những lời kinh điển là ngón tay chỉ mặt trăng. Đây là điều mà chúng ta phải để ý. Cho nên nếu chúng ta cho kinh điển là chân lý thì không đúng. Hồi nãy giờ tôi nói duyên sinh là chân lý, vô ngã là chân lý, nhân quả là chân lý, tội phước là chân lý, thực tính là chân lý, tất cả mọi thứ là chân lý. Nhưng chân lý đó nằm ở đâu? Nằm ở ngôn ngữ, có phải không? Hồi nãy giờ những điều tôi nói về chân lý nó cũng y chang như tôi thuyết minh về đường. Tôi nói với các vị một câu như thế này: Đường là ngọt. Các vị có ngọt không? Tôi nói một câu không ngọt, tôi nói 10 câu. Đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt, đủ chưa? Cho đủ luôn, đường là ngọt. Ngọt chưa? Nếu mà tôi nói gì không đủ, tôi nói tới tối nay luôn. Ngọt không? Tới ngày mai. Tôi nói tới khi tôi trở về Việt Nam. Như vậy các vị có hiểu được điều gì không? Cái chữ đường là ngọt của ngôn ngữ và chân lý ngọt của đường khác nhau không? Khác nhau xa lắm. Cho nên chính vì cái chỗ này, giác ngộ được thực tính là chân lý. Nhưng mà cái này tôi nói thôi, để giác ngộ được thực tính, để giác ngộ được duyên sinh, để giác ngộ được vô ngã, đây là cả một quá trình. Và sự thật phải có giác ngộ được điều đó mới đạt được thực tính, để đạt được chân lý. Hay là như thế chứ? Vì vậy ở đây cái câu nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả những kinh điển của Phật giáo như ngón tay chỉ mặt trăng. Như vậy ngón tay là kinh điển, mặt trăng là chân lý. Cho nên xưa nay nếu chúng ta cho kinh điển là chân lý, sai rồi các vị. Kinh điển chỉ mô tả và thuyết minh về chân lý, chứ không phải kinh điển là chân lý. Các vị có đồng ý cái chuyện này không? Như vậy thì kinh điển là những cái diễn tả mô phỏng về chân lý. Những điều tôi nói thuộc về mô phỏng diễn tả về chân lý, chứ không phải là chân lý từ tôi. Chân lý nằm ngoài tôi, chân lý thực tính của chân lý nằm ngoài những cái giải thích, những cái đặt ra các vấn đề. Cho nên khi chúng ta hiểu về một cái đạo Phật là chân lý, chúng ta phải hiểu như thế. Kinh điển giải thích tất cả các vấn đề duyên sinh vô ngã niết bàn giải thoát là mô phỏng về duyên sinh vô ngã niết bàn giải thoát. Còn điều được giải thoát hay không là phải vượt qua những giai đoạn của ngôn ngữ để đạt đến thực tính của nó. Điều quan trọng tôi nói đường là ngọt là ngôn ngữ, nhưng điều quan trọng tôi biết, muốn biết đường là ngọt, tôi làm gì? Tôi đi lấy một miếng đường bỏ vào trong miệng, tôi khỏi cần nói đường là ngọt. Ngọt không? Ngọt. Thực tính của ngọt khác hoàn toàn với ngôn ngữ về ngọt. Đây là điều sự thật. Thực tính của giải thoát, thực tính của tánh không, thực tính của duyên sinh, thực tính của vô ngã, thực tính của tất cả các pháp đều hoàn toàn ngoài ngôn ngữ giải thích của tôi. Và kinh điển là phương tiện để cho tất cả chúng ta hiểu được, để tìm về cái nguyên tắc của chân lý đó. Vì vậy người học kinh điển là học cái chỗ này. Cho nên nãy tôi nói là đem kinh điển đi tụng đám ma, đi cầu siêu, đi cầu an, tất cả những là phương tiện về tín ngưỡng. Thực tế kinh điển không phải để chúng ta đi tụng đám ma, đám sống, đám chết. Vì giá trị của kinh điển có mặt để gì? Để chúng ta hiểu được chân lý qua ngôn, qua ngôn từ. Kinh điển như một phương tiện để giúp chúng ta hiểu và nhìn nhận chân lý của đạo Phật. Cho nên nếu mà chúng ta giải thích bao nhiêu ngôn ngữ nhưng mà chúng ta chưa ứng dụng, chưa làm, chưa tu, chưa giải quyết các vấn đề thì vẫn tử sinh, vẫn luân hồi, vẫn đau khổ, vẫn lăn lộn trong mọi thứ triền miên như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời. Một người giảng kinh thuyết pháp như các thầy tu và tất cả các vị, nếu một thầy tu chưa ứng dụng, chưa chuyển hóa, chưa mọi thứ, dù có nói cả tam tạng kinh điển thì cũng vẫn đau khổ luân hồi như bao nhiêu chúng sinh trên cuộc đời này. Nó là như thế. Chân lý nó không lệ thuộc vào một ông thầy tu cạo đầu hay là một người có tóc. Không lệ thuộc cái đó, đã chân lý nó không có ngăn cách cái đó. Và chân lý không lệ thuộc là ai, là nam, là nữ, là tu, là không tu, là kẻ gì hết. Tất cả mọi thứ, ai nếm đường đều có cảm giác ngọt giống nhau. Điều quan trọng, ai nếm được đường là giỏi. Khỏi cần nói, khỏi cần phân bua, khỏi cần đọc tam tạng thánh điển gì hết trơn. Đạt được chân lý là giác ngộ được tất cả. Những pho sách dày như thế này, lý giải về tính chất của đường, hóa học về đường, tất cả mọi thứ vị của đường, cảm giác đường chỉ là cái mô phỏng. Một người bỏ một miếng đường vào miệng, tất cả cái đó không còn ý nghĩa gì hết. Chân lý là chỗ giác ngộ thực tính cái cuối cùng, khỏi cần nói. Vì vậy, đạo Phật đúng đắn của một chân lý không cần cãi. Đâu có cãi. Cho nên đâu cần phải là vũ người này đi vô đạo, vũ người kia, vũ làm gì? Đạo Phật sao gọi là đi vũ? Chúng ta không có một mục đích gì từ những người đến với chúng ta đến với đạo Phật cả. Một đạo Phật không gọi là đi dụ hay là đi bằng các chiêu bài, bởi vì sự có mặt của đạo Phật từ ban đầu cho đến hôm nay không mang cái nghĩa để gom vô để trở thành cái gì cho đạo Phật. Bởi vì một con người đến với đạo Phật để đạo Phật được cái gì, và một người từ bỏ đạo Phật mất cái gì? Đạo Phật không được và mất gì từ những cái đến và không đến. Đây là điều nguyên tắc. Còn đạo Phật tồn tại như thế nào là cái chuyện đó về hình thức. Còn chân lý về đạo Phật, có dù mang bất cứ một cái mác nào trên cuộc đời, bản thân của đạo Phật vẫn không thay đổi. Đó là một nguyên tắc muôn đời. Cho nên khi chúng ta học được tất cả những cái vấn đề về kinh điển, thì chúng ta cần phải hiểu đạo Phật là như vậy. Hiểu qua tín ngưỡng, hiểu qua chân lý, giác ngộ bằng ngôn từ tất cả mọi thứ trước cái đi, gọi là hiểu về đạo Phật. Cho nên chúng ta hiểu về đạo Phật đã vượt qua một giai đoạn cơ bản là biết về đạo Phật. Biết thì còn tranh cãi, hiểu thì bớt đi. Và khi nào thực chứng đạt được chân lý của đạo Phật rồi, chúng ta trở thành kẻ không lời, không giải thích được. Cái đó gọi là chân lý vô ngôn là như vậy. Cho nên cái đó mà Đại Thừa Khởi Tính Luận nói là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt là chỗ đó. Tức là lúc đó chấm dứt tất cả các ngôn ngữ, tất cả các suy tư, các biện luận, tất cả đều không có giá trị nữa. Vì vậy, nếu chúng ta muốn đạt được thực tính của chân lý về đạo Phật thì chúng ta phải tu, phải dụng công cả một quá trình thôi, chứ không phải ngồi đó mà cãi. Cho nên nhớ thầy Trí Siêu có viết câu chuyện về ăn thịt chim trĩ ở trong một cái quyển như là Dòng Đời Bất Tận, tôi nhớ là như vậy. Thầy có viết một cái câu chuyện này ngụ ý rất hay, là có một người bạn đi đến thăm một người bạn bị bệnh. Và lúc đó cái anh này anh cũng biết về y học, cho nên thấy cái người bạn mình bị bệnh thì anh này hiểu rất rõ là cái người này chỉ cần ăn thịt chim trĩ là hết bệnh. Cho nên anh mới nói với cái anh này là anh ăn thịt chim trĩ anh sẽ hết bệnh. Thì sau khi người này đi về thời gian quay lại, ông này vẫn còn bệnh nguyên. Cái hỏi vậy thời gian qua ông làm gì? Ông nói tôi nói ăn thịt chim chỉ hết bệnh, ăn thịt chim chỉ hết bệnh, tôi nói từ hôm tới nay sao tôi không hết. Ông này mới nói là không phải, nói ăn thịt chim chỉ mà bây giờ vậy nè, anh phải đi mua về làm vậy đó, mà bây giờ anh phải biết cái con chim chỉ làm sao. Ông này mới vẽ tất cả hình ảnh của chim chỉ vậy rồi chỉ quá trình làm vậy. Rồi ông này nói là anh nên vậy đó, hình ảnh chim chỉ vậy mọi thứ, anh nên ăn vậy hết bệnh. Ông này về một thời gian, quay lại ông này vẫn không hết bệnh. Hỏi sao vậy? Nó ông vẽ nguyên cái đó tôi đốt, đó tôi uống, sao tôi không hết bệnh? Nó ông nói chim chỉ, ông vẽ hình ảnh vậy, đấy, tôi uống không hết bệnh. Ông này mới nói trời đất ơi, cái vấn đề là tôi minh họa, tôi đấy mọi thứ cho ông thôi. Chứ rồi bây giờ bắt đầu ông này mới đi ra ngoài chợ, ông mới mua một con chim chỉ về, ông làm tất cả mọi thứ, cái ông đưa ông này ăn, cái hết bệnh. Cái này các vị thấy, qua câu chuyện này nó cho chúng ta hiểu điều gì? Nói ăn chim chỉ hết bệnh không? Trời ơi, ăn chim chỉ thật và nói ăn chim chỉ hai cái nào đó khác chứ. Rồi thứ hai nữa, người ta minh họa, người ta vẽ ra như vậy đó. Rồi bây giờ ông này lấy đốt uống luôn. Thì giống như là diễn tả kinh điển chân lý, kinh điển giác ngộ, kinh điển niết bàn, kinh điển vô ngã hay quá, đốt uống hết cuốn này cuốn kia, giác ngộ không? Không. Đầu tiên là tụng đọc, tụng hoài giác ngộ không? Không, rồi giờ tụng không giác ngộ, đốt luôn kinh uống, giác không? Đây là cái chỗ mà chúng ta phải thấy được như vậy. Vì tôi mới nói tới các vị là mô phỏng về chân lý là như vậy. Cho nên chính cái này tôi đưa ra để các vị thấy gì? phân tích, hiểu, biết, nhận thức đúng đắn, rồi còn cả một quá trình dụng công trên cái nguyên tắc này trong đạo Phật gọi là con đường tam huệ: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Nghe, nhìn, thấy, biết, đọc, tụng để hiểu, sau đó phân tích tất cả mọi thứ. Cái đầu tiên mà nghe, nhìn, đọc, tụng để hiểu đó là văn huệ đó, tức là do nghe, do nhìn, đọc, tụng để thấy biết đúng đắn, cái đó là văn huệ. Thứ hai, phân tích đúng đắn để hiểu biết, để mà gọi là chọn pháp môn này kia, cái đó, cái quá trình đó gọi là tư huệ. Và cuối cùng ứng dụng để đạt được mục đích của nó gọi là tu huệ. Vậy đó mà có một số pháp môn hiện bây giờ, loại trừ kinh điển, loại trừ tăng bảo, loại trừ tùm lum tà la hết, chỉ ôm câu A Di Đà Phật để được giảng sanh Tây Phương Cực Nhọc nào đó. Xin thưa các vị, có những cái tu mù như vậy không khéo trở thành những cái con người tà kiến. Chúng ta phải nhận thức đúng đắn trước khi chúng ta đi vào một cái đoạn kết thúc cho cái dụng công cuối cùng, chứ không phải là chúng ta bằng tưởng tượng như vậy để chúng ta đốt cháy những giai đoạn bằng ảo vọng của chúng ta. Không có bất cứ một cái gì đơn giản bằng tưởng tượng cả. Giá trị của các pháp môn thiền tịnh mật gì đó, những phương tiện thù diệu đó, chúng ta đều phải nghiền ngẫm, phân tích kỹ. Quá trình sàng lọc tu tập phải có sự chọn lựa đàng hoàng, không biến trở thành kẻ tà kiến tiêu cực để chỉ trích, bươi móc hay là thế này thế kia, là làm cho sai đi với giáo lý, nguyên tắc của Đức Phật. Và không khéo đầu độc người khác bằng cách suy nghĩ tà kiến, vậy trở thành kẻ bán bổ đạo Pháp chứ không phải là người ứng dụng phụng sự cho đạo Pháp. Đôi khi chúng ta tu Phật mà chúng ta phá hoại đạo Phật là cái này không nên. Đây là một cái việc mà tôi đã chia sẻ trong rất nhiều bài giảng, trong cái nhìn nhận về tà kiến mê tín rồi. Nói chung là trong bài giảng này tôi muốn cho các vị nhìn nhận về một đạo Phật cho nó tương đối cơ bản, gần kề với một đạo Phật chân lý hơn, để chúng ta bớt dần những tà kiến xung quanh. Đồng thời các vị có thể dựa vào những cơ bản này để giải thích với tất cả những người hiểu lầm và đeo cặp kiến màu để nhìn về đạo Phật. Mong rằng là những cái hiểu lệch lạc này từ bước được cải thiện dần trong con người học Phật chính thống cũng như những người học Phật tín ngưỡng của chúng ta. Chúc các vị một ngày nghe pháp được an vui và thành tựu cái công đức tốt này. Xin nguyện A Di Đà Phật.